Hàng Long Quyết, chương 180, sư tôn nàng, trì thanh của nàng đã không còn, Ali. Tô Ngọc đuổi theo vài bước, lại quỳ gối trên mặt đất, nàng không biết nên làm sao giữ lại Nguyễn Ly, cũng không biết nàng ấy sẽ đi nơi nào. Trên người sư muội còn có thương tích, mắt quỷ trong cơ thể còn chưa xử lý rớt, lại gặp đả kích như vậy, một mình sư muội phải làm sao đây, Tô Ngọc. Trình Tố nhìn Tô Ngọc khóc đến không kềm chế được, đau lòng vạn phần, ngồi xổm xuống đỡ nàng. Tô Ngọc nhào vào trong ngực Trình Tố, gào khóc, Trình tỷ tỷ, ta không thể làm được gì, Ali một mình làm sao bây giờ, muội ấy như thế nào chịu đựng nổi. Sao ta lại vô dụng như vậy, không cứu được sư tôn, cũng không hộ được sư muội, ta quá vô dụng, không phải, không phải, muội đã làm rất tốt. Là tạo hóa trêu người, là ông trời mắt mù, muốn tra tấn các nàng. A Ngọc, muội đừng khóc, đừng khóc. Ta sẽ phái người đi tìm nàng ấy, muội yên tâm, chúng ta nhất định tìm được Nguyễn Ly. Trình Tố dỗ dành Tô Ngọc, làm nàng ấy đừng khóc, nhưng chính mình lại lệ rơi đầy mặt, mấy người Giang Nguyệt Bạch ngốc lăng nhìn hết thảy. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy dường như đã trôi qua mấy đời. Bọn họ thật sự không rõ như thế nào liền biến thành cục diện này, bên kia đám người Hòa Quang dãy dụ ngồi dậy, dìu dắt nhau đứng lên, thẳng đến khi nhìn thấy mấy người huyền ảnh, hai bên mới thanh tỉnh lại. Đối diện lẫn nhau đều là thần khắc phức tạp, trước mắt mặt diễm bỏ mình, Nguyễn Ly đạo tâm sụp đổ, mang theo Lạc Thanh từ biến mất vô tung, Long tộc khó mà khôi phục lại ưu thế ngày xưa. Nếu bây giờ tiên môn làm khó dễ, Long tộc tránh không khỏi lại rơi vào thế yếu. Huyền ảnh hiển nhiên cũng ý thức được, Long tộc cao thủ tuy rằng còn ở, nhưng Hàng Long thần một khắc chế bọn họ quá tàn nhẫn, điều này khiến cho huyền ảnh trong lòng từng đợt rét run. Vân Huyên mới từ trong bi kịch Nguyễn Ly cùng Lạc Thanh từ thoát ra tới, liền ý thức được một chuyện nghiêm trọng hơn. Hai nhân vật lớn đóng vai trò mấu chốt trong vấn đề hòa giải giữa hai tộc nhân Long, một người thân vẫn một người tâm chết, bỏ lại đại sự còn đang dang dở, đối Long tộc đặc biệt bất lợi, tiên môn giờ phút này đã có người bắt đầu dao động. Rốt cuộc phân tranh giữa hai tộc còn chưa giải quyết, hiện giờ tiên môn chiếm ưu thế, chẳng những có thể tránh đi nguy cơ diệt tộc, còn có thể phản chế Long tộc. Bọn họ theo bản năng đứng dồn vào một chỗ, kéo ra khoảng cách với nhóm người huyền ảnh. Hiện trường trong lúc nhất thời trở nên có chút vi diệu cùng khẩn trương, Nam Cung Quyết còn có chút thất hồn lạc phách. Lúc nhìn về phía Long tộc bên kia, hắn mới miễn cưỡng thu hồi tâm tư. Hắn cũng hơi do dự, vì thế nhìn Hòa Quang, muốn thăm dò ý tứ sư phụ hắn, Tô Ngọc đã nhận thức được cục diện trước mắt. Nàng chịu đựng trong lòng đau đớn, nâng tay áo xoa xoa nước mắt, đứng lên cầm tay Trình Tố. Nhanh chóng đi tới trước mặt huyền ảnh, nàng nhìn Vân Huyên, chắp tay thi lễ, tiếng nói bởi vì trải qua nghẹn ngào mà trở nên khàn khàn. Trận chiến Phù Phong lần trước có 11 vị Long tộc bị bắt, dựa theo ước định giữa tiên môn cùng Ali, chúng ta không có thương tổn tính mạng bọn họ, vừa rồi cũng đã đưa họ trở về Long tộc, thỉnh chư vị yên tâm. Lúc Tô Ngọc nhắc đến hiệp ước, lại đề cập việc trả tự do cho rồng, thái độ thực rõ ràng. Huyền ảnh nhịn không được lộ ra kinh ngạc, Tô Ngọc nói xong xoay người nhìn về phía Nam Cung Quyết, những gì mà hai tộc nhân Long gặp phải hôm nay, truy căn nguyên tìm nguồn gốc về mấy chục năm trước, đều do Thiên Cơ Tử cùng Mặc Diễm Tà Tâm Bất Chính gây ra. Trận đại chiến kia cùng lệnh truy sát rồng, gây thành thảm họa như bây giờ, cho dù là nhân tộc hay Long tộc đều vì thế trả giá đắt, không có ai là kẻ thắng cuộc. Sư Tôn cùng sư muội ta khắp nơi bôn tẩu, dốc hết sức lực mới định ra minh ước hòa bình cho hai tộc, họ cũng vì vậy mà trả giá thảm trọng. Ta chỉ hy vọng các vị ở đây có thể vứt bỏ tư tâm cùng thành kiến, tuân thủ hiệp ước, chớ có dẫm lên vết xe đổ. Nói xong nàng chắp tay, đối mấy đại tông môn cúi đầu thật sâu, thi lễ xong, nàng nắm trúc tiên đứng thẳng người, trầm giọng nói, nếu có kẻ lại gàn bướng hồ đồ, muốn mua dây buộc mình. Ta thân là đệ tử chân truyền của Hoài Trúc Quân, tất nhiên tuân theo di huấn của sư tôn. Ra tay tẩy sạch tiên môn, nàng hai mắt sưng đỏ, nước mắt trên mặt còn chưa khô, liền như vậy sống lưng thẳng tắp cầm kiếm đứng ở kia. Gió thổi vạt áo cùng tóc dài của nàng bay phất phới, trên gương mặt hiện rõ lạnh lùng cùng kiên nghị, mơ hồ có vài phần giống tư thái Lạc Thanh Từ, tuy rằng nàng là hậu bối, nhưng dáng vẻ trường thân ngọc lập, khí khái cùng khí chất lại lệnh không ít người e sợ, đặc biệt là những đệ tử trẻ tuổi của Thiên Diễn Tông, bọn họ đi theo Tô Ngọc lâu như vậy. Đã sớm xem nàng là người lãnh đạo, trong lòng bọn họ, hy vọng của Tô Ngọc đều vượt qua nhóm người Tiêu Vân. Lập tức bọn họ sôi nổi đứng về phía Tô Ngọc, không nói một lời. nhưng tư thế đã làm sáng tỏ lập trường của mình. Trình Tố liền như vậy nhìn Tô Ngọc, trong mắt không tự giác tràn ra một mạt quang. Nàng giờ này khắc này vô cùng chắc chắn, nàng bị nữ tử này thật sâu hấp dẫn. Có người, không cần quá mức lóa mắt, cũng không cần kinh tài tuyệt diễm, nàng ấy chỉ cần đôn hậu thiện lương, một khang chân thành, liền đủ để cho ngươi khuynh đảo. Dường như phẩm một vò rượu ngon, tư vị thuần hậu lâu dài, lại khó từ bỏ. Tô Ngọc lời này đâm trúng vài người có tâm tư riêng, lập tức không ít người cảm thấy mặt nhiệt. Cũng có người tỏ vẻ khinh thường, Tô Ngọc bất quá là một đệ tử ở Thiên Diễn Tông, không có Lạc Thanh Từ, nàng cũng chẳng là ai cả. Trình Tố tự nhiên biết có người không phục, lập tức không nhanh không chậm đi đến bên cạnh Tô Ngọc, đạm thanh nói, Tố Linh Tửu Lầu cùng nhà đấu giá khắp tu chân giới, nguyện tuân thủ hiệp ước, kết hai tộc chi hảo. Giang Nguyệt Bạch nhìn Cố Chi Triều, đối phương trầm mặc vẫn luôn không nói chuyện, Giang Nguyệt Bạch không hề chờ hắn, mở miệng nói, những gì Tô Ngọc nói, cũng chính là lập trường của Thiên Diễn Tông. Chư vị tự giải quyết cho tốt, Hòa Quang thấy thế cũng đi theo tỏ thái độ, Xung Hư Môn tuyệt đối sẽ không tự tiện đối Long tộc xuống tay, cũng sẽ không lại đem Hàng Long Thần Mục lấy ra tới. Huyền Ảnh mím môi, các ngươi có thể trả Hàng Long Thần Mục lại cho Long tộc không? Hòa Quang nghe vậy sắc mặt khẽ biến, những người khác càng là sao động lên, Long tộc tu hành được trời ưu ái, vừa sinh liền vượt trội, tiên môn sao có thể đuổi kịp. Thần Mục là bùa hộ mệnh của chúng ta, Xung Hư Môn xin đảm bảo sẽ không lại dùng. Đây đã là nhượng bộ lớn nhất. Huyền Ảnh không thể tiết lộ thần mục vốn sinh ra ở Long tộc, là thánh vật tại Dục Long Uyên giúp trứng rồng nở ra. Việc này liên quan đến tương lai Long tộc, nói ra chẳng khác nào giao mạch máu chính mình đến trong tay người khác, chỉ có thể đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt. Tô Ngọc xem đến rõ ràng, nàng cho rằng Huyền Ảnh lo lắng tiên môn bội ước, vì thế mở miệng nói, xin các hạ yên tâm, nếu tiên môn vô cớ sử dụng thần mục hãm hại Long tộc, Tô Ngọc nhất định không tiếc thân mình, dốc hết toàn lực ngăn trở. Nói xong nàng nhìn về phía Vân Huyên, Vân Huyên liền gật đầu đáp lễ, Huyền Ảnh cười khổ một tiếng, tuy vật kia khắc chế Long tộc, nhưng lại có tác dụng đặc thù đối với chúng ta, cho nên ta mới muốn bọn họ trả lại. Tô Ngọc sửng sốt, nàng muốn hỏi thần mục còn có tác dụng đặc thù gì, nhưng rất nhanh hiểu được Huyền Ảnh không tiện nói. Nàng trong lòng lên men, chua xót nói, nếu sư tôn còn ở, người tất nhiên sẽ làm theo ước định, trả lại thần mục cho Long tộc. Tiên môn cũng không đến mức kiên kỵ như thế. Huyền Ảnh nghĩ đến Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly, nhất thời cũng là ngũ vị tạp trần, hắn thật sự không ngờ tình cảm giữa điện hạ và người kia lại là như vậy. Tuy rằng trong lòng hụt hẫng, nhưng suy xét kỹ, Lạc Thanh Từ thật sự đáng giá để người kính nể. Nếu người trong tiên môn cũng giống như nàng, hắn cũng không đến mức không dám nói thẳng, Tô cô nương xin nén bi thương. Huyền Ảnh cũng không biết nên nói cái gì. Tuy hắn không có thiện cảm với tiên môn, nhưng Tô Ngọc là đệ tử của Lạc Thanh Từ, cách làm người của nàng đích xác không thể chỉ trích. Lập tức thấp giọng nói, Tô Ngọc có chút nhẫn nại không được, chắp tay, cáo từ, nàng xoay người đi đến trước Thanh Uyên, khom lưng nhặt kiếm lên. Thanh Uyên thấp thấp vù vù một tiếng, bi thương mà thê lương, nhìn thân kiếm lây dính vết máu, Tô Ngọc hốc mắt lại đỏ, cúi đầu nhẹ nhàng xoa xoa thân kiếm, nức nở nói, ta biết ngươi không có lỗi. Ali cũng không phải giận chó đánh mèo mà bỏ mặc ngươi, muội ấy chỉ là không biết trách ai bây giờ, vô pháp đối diện chính mình. Thanh Nguyên run rẩy, quang mang ảm đạm xuống, không có việc gì. Ta trước mang ngươi trở về, chờ ta tìm được Ali, liền giao ngươi lại cho muội ấy. Tô Ngọc trong lòng phát đau, nhìn theo hướng mà Nguyễn Ly rời đi, trong mắt tràn đầy chua xót, sư muội một mình làm sao có thể chịu đựng nổi sự thống khổ này. Nguyễn Ly mang theo Lạc Thanh từ một đường không ngừng, thậm chí tầm mắt cũng chưa từng dời đi nơi khác, e sợ chính mình chịu không nổi nữa. Mãi cho đến khi trong tầm mắt xuất hiện Huyền Nhai cùng đầm nước quen thuộc, ánh mắt nàng mới trào ra một tia sáng, theo bản năng nói, sư tôn, chúng ta trở về rồi. Nói đến đây yết hầu nàng tức khắc nghẹn ngào, nàng giống như muộn màng nhận ra, người nàng cõng trên vai sẽ không bao giờ đáp lại nàng nữa, nàng chỉ cảm thấy hốc mắt đau nhức, thực mau tầm nhìn liền một mảnh mông lung. Một cảm giác đau đớn không thể diễn tả được từ trái tim truyền tới mắt, thổi quét qua mũi, nỗi bi ai tột cùng làm nàng suýt nữa vô pháp duy trì tư thế bay, cổ họng phát ra từng đợt nức nở, nàng đáp xuống bãi đất trống trên Huyền Nhai, nước mắt từng giọt rơi xuống, nàng chịu đựng tiếng thúc thiết. Ấp ủ hồi lâu mới có sức lực đi vào, động phủ được dọn dẹp thật sạch sẽ, chiếc bàn lồi lõm và bốn chiếc ghế đẩu xấu xí vẫn lẳng lặng bày ở bên trong, dường như chờ đợi chủ nhân nó trở về. Giữa cơn hoảng loạn, Nguyễn Ly giống như thấy được Lạc Thanh Từ đang ngồi ở kia, nàng ấy mặc một bộ thường phục màu xanh lơ, mặt mày đều là ý cười, lúc nhìn về phía nàng biểu tình vẫn là lười nhác như vậy, nàng lại đi chỗ nào chơi đùa, đến giờ mới chịu quay về. Nguyễn Ly ngơ ngẩn nhìn, vội vàng bước tới. Lẩm bẩm gọi, sư tôn. Chính là mới tới gần, bóng dáng kia liền vỡ vụn. Bởi vì bước chân nàng không ổn định, Lạc Thanh Từ vốn an tĩnh nằm trên lưng nàng, tay ở giữa sóc nảy mà trượt xuống dưới, trong nháy mắt tất cả ảo tưởng đều tan biến, sự thật tàn nhẫn kia lại một lần máu chảy đầm đìa bày ở trước mặt Nguyễn Ly, sư tôn của nàng, Trì Thanh của nàng, đã không còn. Trên đời cũng sẽ không còn ai gọi nàng Ly Nhi, không ai dỗ dành nàng, không ai mua kẹo hồ lô cho nàng, làm những món đồ chơi xấu xí thú vị kia tặng cho nàng nữa, Nguyễn Ly cảm thấy mình sắp ngạt thở. Nàng hóa thành hình người đem Lạc Thanh Từ ôm ở trong lòng ngực, cắn răng nhẫn nại đau đớn, Hắc Long Châu chính là chí bảo, đặt trong cơ thể Lạc Thanh Từ, tuy rằng vô pháp làm người sống lại, nhưng nhìn qua tựa như còn sống, thân thể sư tôn vẫn mềm mại như vậy, chỉ là lạnh băng đến khiến Nguyễn Ly lòng đau thấu triệt, nàng thay váy áo mới cho Lạc Thanh Từ, bộ huyết y kia thì đặt ở đó, để nhắc nhở bản thân rằng nàng đã gây ra thương tổn lớn đến mức nào đối với sư tôn, nàng quỳ gối ở mép giường. Nằm bên cạnh Lạc Thanh Từ. Thất Thanh khóc trống lên. Nàng không biết, thật sự không biết, nên thế nào tiếp thu sự thật này, sư tôn nói sẽ trở lại, nhưng trước mắt sư tôn liền vô thanh vô tức nằm, sẽ trở về thế nào đây? Người đã chết, liền quy về bụi đất, dù cho người tu tiên đạt đến thiên địa tạo hóa, hưởng thọ mệnh dài lâu, cũng không có biện pháp khởi tử hồi sinh, Nguyễn Ly không dám tưởng, nàng trước mắt đầy ngập tuyệt vọng, rồi lại không dám tuyệt vọng. Nàng nhắm mắt lại không ngừng hồi ức những gì Lạc Thanh Từ nói trước khi chết. Cảnh tượng kia đau thấu tim gan, nhưng nàng chỉ có thể đáng thương tìm kiếm an ủi trong đó, sư tôn nói nhất định sẽ trở về, dặn nàng không được nhập ma, không được tìm chết, nàng tin sư tôn, tin nàng ấy sẽ không tàn nhẫn như vậy, bỏ lại nàng lẻ loi một mình trên đời, chịu đựng nỗi thống khổ mất đi nàng ấy, sư tôn, ta có thể chờ, có thể chịu đựng loại thống khổ này, chỉ cần nàng trở về. Ta cái gì cũng có thể chịu đựng. Nàng nói mình không phải Hoài Trúc Quân, ta đã sớm đoán được, chỉ là vẫn luôn không dám khẳng định. Nàng biết hết mọi chuyện, cũng đã sớm liệu đến ngày hôm nay, cho nên mới dặn dò ta rằng nàng nhất định sẽ trở lại, đúng không? Nguyễn Ly nỗ lực tìm kiếm bằng chứng xác thực từ những dấu hiệu trong quá khứ, để chứng minh rằng Lạc Thanh Từ có thể trở về, có phải nàng đã trở lại thế giới ban đầu của mình không? Nàng từng nói ở quê hương nàng, một người muốn cầu hôn người mình yêu thích, liền sẽ cầm lễ vật quỳ xuống hướng đối phương bày tỏ, là nơi đó có phải không? Hết thảy dường như dần dần trong sáng. Trái tim Nguyễn Ly đập thật sự mau, nàng đã tìm thấy được tia hy vọng rồi, nếu sư tôn có thể tới đây một lần, vậy chứng tỏ người còn có thể trở lại lần thứ hai, nàng nắm chặt tay Lạc Thanh Từ, cầu xin nói, sư tôn, cầu xin nàng nhanh trở về với ta đi. Ta nhất định thực nghe lời, yêu nàng thật nhiều. Bảo hộ nàng thật tốt, nàng đừng bỏ rơi ta, đừng để ta lại một mình, nàng sợ hãi Lạc Thanh Từ một đi sẽ không trở lại, trong sơn động gió lạnh phơ phất, giữa động phủ trống trải chỉ có Nguyễn Ly kìm nén không được tiếng khóc. Ai nhiên thê lương, sau khi Lạc Thanh Từ ngã xuống, tiên môn dần dần trở về bình lặng. Long tộc mất đi mặt diễm, lại tìm không thấy tung tích điện hạ của họ, thần một không thu hồi được, toàn bộ long tộc tử khí trầm trầm, tự hồ đều lâm vào tuyệt vọng. Bắt đầu có rồng oán giận Nguyễn Ly không màng đại cục, liền bởi vì vị sư phụ đã chết kia mà sa ngã, từ bỏ vương vị cùng trách nhiệm đối với tộc nhân, về phần tiên môn, các tông phái đều trở về ngọn núi chính mình, bắt đầu trùng kiến môn hạ. Đặc biệt là Thiên Diễn Tông. Các đệ tử phân tán đã trở về Sài Tang, dừng lại hết thảy từ đống đổ nát, Thiên Cơ Tử đã sớm dầu hết đèn tắt, không lâu sau khi Lạc Thành cùng Nguyễn Ly rời Phù Phong đi Thánh Địa Long Linh. Bởi vì phạm trọng tội, hắn không tư cách được tán nhập vào nơi yên nghỉ của các đời trưởng môn, cho nên Cố Chi Triều liền an táng hắn ở gần cổng thành Phù Phong. Cố Chi Triều thở dài, sư phụ hắn cả đời tạo nghiệp quá nhiều, chính mình là đệ tử cũng không biết nên làm sao cho đúng. Chỉ có thể lập một bia mộ vô danh, giao cho trời cao phán xét. Lúc Thiên Diễn Tông sụp đổ, Cố Chi Triều bị đả kích rất lớn, lại thêm trọng thương, đạo hạnh bị hủy, đạo tâm cũng mất. Sau khi trở về hắn liền từ nhiệm chức vị tông chủ, bế quan thanh tu không hề để ý tới việc tông môn, Giang Nguyệt Bạch cùng Tần Nam Dương đều không tâm tư làm tông chủ. Thiên Cơ tự chết, Cố Chi Triều tự lánh trần đời, Lạc Thanh Từ vì áp chế ma khí trong người Nguyễn Ly mà thân vẫn, điều này đã giáng một đòn mạnh vào tinh thần bọn họ. Trong nhóm đệ tử đồng lứa, Tiêu Vân cùng Ngư Trầm cũng chịu đả kích rất lớn sau khi tông môn bị hủy. Tâm cảnh đại biến. Mà Tô Ngọc phẩm tính cùng năng lực đã khiến đông đảo đồng môn tin phục, vì thế các trưởng lão nhất trí mời Tô Ngọc làm tông chủ, dẫn dắt đệ tử trẻ tuổi trùng kiến tông môn, Giang Nguyệt Bạch cùng Tần Nam Dương tiếp tục làm trưởng lão, giúp đỡ Tô Ngọc xử lý sự vụ. Tô Ngọc vẫn luôn tìm kiếm Nguyễn Ly, bao gồm Long tộc cũng đang tìm điện hạ của họ, nhưng không thu hoạch được gì. 6 tháng kể từ khi Lạc Thanh Từ thân vẫn, thủ vệ Long tộc đột nhiên nhìn thấy Nguyễn Ly một thân bạch y đứng trước lối vào Long tộc. Lúc nhìn thấy nàng, thủ vệ sửng sốt hồi lâu, theo sau mới vội vàng hành lễ, bái kiến điện hạ, ngài. Ngài đã trở lại, sắc mặt Nguyễn Ly tràn ngập cô tịch thê lương, đôi mắt vốn linh động giờ phút này phủ đầy tang thương cùng tiều tụy. Nàng nhìn thủ vệ, chỉ nói một câu, ta muốn gặp Phục Thăng. Vừa nghe tin, Phục Thăng cùng Huyền Ảnh lập tức chạy đến, Huyền Ảnh cơ hồ bước nhanh chạy đi qua, một khắc thấy Nguyễn Ly, hắn vui mừng bao nhiêu liền biến thành đắng chát bấy nhiêu, điện hạ. Hắn rất muốn hỏi Nguyễn Ly, vì sao đem bản thân tra tấn thành như vậy, nhưng lời chưa ra miệng hắn đã biết đáp án, nhưng hắn không rõ, điện hạ vốn là một người kiên cường giỏi chịu đựng, như thế nào sẽ vì người kia mà khiến chính mình ra nông nỗi này. Nguyễn Ly chỉ là hướng hắn gật đầu, ngay sau đó đối Phục Thăng nói, ta trở về để giao vật này cho các ngươi, cũng coi như làm tròn trách nhiệm của ta. Dứt lời nàng nâng tay lên, một khúc cây toàn thân vàng đỏ trôi bồng bềnh trong tay nàng. Nó vừa xuất hiện, Phục Thăng cùng Huyền Ảnh nhịn không được lui về phía sau một bước. Ngay sau đó đầy mặt kinh hỉ, điện hạ, Hàng Long thần mộc, như thế nào sẽ? Này vẫn là một gốc hoàn chỉnh, Phục Thăng không nén được kinh ngạc, Huyền Ảnh xưa nay luôn tự giữ, cũng là đầy mặt không thể tưởng tượng. Nguyễn Ly nghe vậy chỉ là nhìn chằm chằm Hàng Long thần mộc, không nói một lời, con ngươi thấm ra một cổ đau thương, điện hạ, Nguyễn Ly tự hồ mới lấy lại tinh thần, nhẹ giọng nói. Lúc trước thứ mà Mặc Diễm hủy đi không phải thần mộc chân chính, nửa cây thần mộc kia vẫn luôn được sư tôn ta bảo quản. Phục Thăng cùng Huyền Ảnh đều sửng sốt, sao lại như vậy? Nguyễn Ly tiếp tục nói, sư tôn không muốn tiên môn giữ thần mộc, cho nên cố ý diễn một màn kịch lừa gạt đám người Thiên Diễn Tông. Nhưng nàng lại lo lắng Mặc Diễm gây bất lợi, mới âm thầm cất lại vật này giao cho ta. Ta vừa đi một chuyến đến Xung Hư Môn, thu hồi nửa gốc còn lại, hiện giờ nó đã hoàn chỉnh. Các ngươi cầm lấy đi, Xung Hư Môn như thế nào chịu? Huyền Ảnh có chút khó hiểu, hắn không thể không chịu, mặt khác ta cũng đã nói cho hắn biết, giờ đây thần mộc không còn tác dụng khắc chế Long tộc. Nàng tu tập Cửu Long Quyết, Hàng Long thần mộc đối nàng vô dụng, điểm này lúc đánh nhau với Tập Phong cùng Vân Hoa đã quá rõ ràng, bọn họ không thể không tin. Nàng như thế đi đòi nợ, Xung Hư Môn làm sao dám không giao ra. Sau khi mấy người Huyền Ảnh tiếp nhận Hàng Long thần mộc, Nguyễn Ly im lặng xoay người, liền muốn rời đi, điện hạ, Long tộc trước mắt như rắn mất đầu, điện hạ là vua của chúng thần, xin ngài lấy đại cục làm trọng, sớm ngày đăng vị. Phục Thăng dứt lời quỳ xuống dập đầu, Huyền Ảnh cũng đi theo quỳ xuống. Nguyễn Ly cười khổ một tiếng, ta không thể làm vua của các ngươi, dứt lời, nàng quay đầu, Phục Thăng cùng Huyền Ảnh lập tức sắc mặt biến đổi. Giữa trán Nguyễn Ly hiện lên đóa hoa diên vĩ yêu dã, đôi mắt lấp lóe màu đỏ. Dĩ nhiên là dấu hiệu nhập ma, điện hạ, mắt quỷ vẫn chưa trừ đi sao? Nguyễn Ly nhắm mắt áp xuống lệ khí, sư tôn dùng máu để áp chế mắt quỷ, nhưng vô pháp hóa giải hoàn toàn, ta cần thiết đi một nơi. Một ngày chưa trừ nó, ta không thể lưu lại Long tộc. Huyền Ảnh, ngươi thay ta dẫn dắt tộc nhân. Long tộc liền giao cho các ngươi, dứt lời nàng lập tức rời đi. Tại Thiên Diễn Tông, lúc nhận được tin báo từ đệ tử giữ núi, Tô Ngọc thất thố đứng dậy. Làm đồ vật trên ngọc án đều nghiêng ngả, tông chủ, ngài không sao chứ? Tô Ngọc cũng bất chấp cái bàn bị lật, nàng phất phất tay đứng lên, thân hình hóa thành một đoàn linh quang, trong phút chốc biến mất không thấy. Lúc nhìn đến Nguyễn Ly thân hình mảnh dẻ lặng lặng đứng ở kia, Tô Ngọc nhất thời nói không nên lời, sương mù trong mắt nhanh chóng lan tràn, bờ môi run rẩy. Nguyễn Ly hốc mắt đỏ lên, miễn cưỡng xả ra một mạt cười, mở miệng nói, sư tỷ. Tô Ngọc thanh âm phát run, hít một hơi thật sâu, nức nở nói, sư muội, muội rốt cuộc đã trở lại. Chương 181, sư tôn trở về. 1. Nguyễn Ly bi thương nhìn Tô Ngọc, thanh âm ngưng sáp, sư tỷ, Tô Ngọc duỗi tay ôm lấy nàng, cảm xúc nhất thời có chút mất khống chế, sao muội gầy như vậy, muội không chăm sóc bản thân cho tốt, người làm sư tỷ như ta sao có thể yên tâm. Nguyễn Ly nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Ngọc, ta không có việc gì, chỉ là có chút nhớ sư tôn. Nguyễn Ly nói thật bình tĩnh, thậm chí dùng từ cũng khá nhẹ nhàng, nhưng Tô Ngọc làm sao không biết phần tưởng niệm này dày vò đến mức nào, nàng không dám hỏi nhiều, xoa xoa nước mắt, sư muội, chúng ta đi về thôi, dọc theo đường đi gặp được đệ tử gọi Tô Ngọc là tông chủ. Nguyễn Ly hơi kinh ngạc, ngay sau đó trong lòng hiểu rõ, chúc mừng sư tỷ. Tô Ngọc có chút ngượng ngùng, Tô tông chủ này thường trầm tĩnh ổn trọng, giờ phút này đỏ mặt, vội vàng lắc đầu. Thấy Tô Ngọc dẫn chính mình đi chủ phong, Nguyễn Ly thoáng chừng lại. Thấy Tô Ngọc nghi hoặc mà quay đầu nhìn mình, nàng mới nói, sư tỷ, ta có thể đến thăm trạch viện không? Tô Ngọc trong lòng rung lên, biểu tình có chút tan vỡ, nàng hít vào một hơi miễn cưỡng xả ra mạt cười, được, muội muốn đi cứ đi. Vừa rồi nàng không dẫn Nguyễn Ly đi trạch viện trước, bởi vì sợ nàng ấy thấy cảnh thương tình. Nhưng nghĩ lại nàng liền cười khổ một tiếng, Nguyễn Ly nhất định rất muốn đi, Tô Ngọc dẫn Nguyễn Ly hồi trạch viện. Nơi này chất chứa rất nhiều ký ức của ba sư đồ các nàng, Tô Ngọc đều sợ hãi đi vào. Từ lúc bước vào trạch viện, Nguyễn Ly liền không nói một lời, nàng an tĩnh mà nhìn hết thảy xung quanh, Thiên Diễn Tông bị hủy, trạch viện cũng không may mắn thoát nạn, phần lớn kiến trúc đều mới được Tô Ngọc dựng lại, tuy rằng vẫn giống trước kia, nhưng có thể nhìn ra bất đồng, cho đến khi Hàng Lộ viện xuất hiện trong tầm mắt, Nguyễn Ly mới dừng lại, ngơ ngác nhìn khoảng sân quạng cu ẻ kia. Hàng Lộ viện tiếp giáp Thanh Hiên Các, vẫn là bộ dáng ngày xưa, lẳng lặng sừng sững tại chỗ, dường như chưa từng thay đổi qua, Nguyễn Ly cho rằng thời gian lâu như vậy trái tim nàng sẽ không đau. Nhưng nhìn tiểu viện Lạc Thanh từ từng ở, loại đau đớn chôn sâu đáy lòng lại một lần mãnh liệt mà đến, nàng có chút chịu đựng không nổi, dưới chân lão đảo một bước, bưng kín ngực, biểu tình đau đớn, sư muội. Tô Ngọc sắc mặt biến đổi, chạy nhanh đỡ lấy Nguyễn Ly. Lại thấy Nguyễn Ly giữa mày ma văn lúc ẩn lúc hiện, Tô Ngọc trong lòng càng là trầm xuống, A Ly, muội, sư tỷ, không có việc gì, ta còn có thể chịu đựng được. Nguyễn Ly hít sâu một hơi, không nói thêm gì, tiến lên đẩy ra cửa Hàng Lộ viện, lọt vào trong tầm mắt chính là bố cục quen thuộc. Đặc biệt là một vườn hoa mai đang nở rộ, làm Nguyễn Ly nhất thời cảm giác như đã trôi qua mấy đời, hồng mai như tuyết, ôm lấy cành thơm, thỉnh thoảng cánh hoa bay xuống, tàn hương đầy đất. Mỹ đến tựa như ảo mộng. Chỉ là mãn viện hoa mai, duy độc gốc mai rồng kia trên cành thưa thớt, không một đóa hoa nào nở, chiếc bàn đá vuông vức an tĩnh nằm dưới gốc mai rồng, Nguyễn Ly nhìn chằm chằm thật lâu, tầm mắt lại một lần mơ hồ. Nàng lại thấy được Lạc Thanh Từ, sư tôn ngồi một mình bên bàn đá, an tĩnh mà uống trà. Biểu tình đạm mạc. Giữa mày mang theo hoài trúc quân độc hữu xa cách. Dáng vẻ như băng tuyết, ngồi ở kia sống lưng thẳng tắp. Mặt mày thanh hoa, sư tôn nói hoa mai đều bị hủy hoại. Nguyễn Ly liền như vậy nhìn chằm chằm cái bàn, thẳng đến bóng dáng Lạc Thanh Từ tan đi, mới khàn giọng nói, Tô Ngọc khóe mắt còn treo nước mắt, sư tôn xưa nay vẫn luôn yêu thích hoa mai, năm ấy ta vất vả chăm bón cho người một vườn mai bị hủy trong một sớm, cho nên sau khi trở về, ta lập tức một lần nữa gieo trồng, nàng nhớ lại năm ấy vừa mới bái sư, linh lực còn kém. Mỗi ngày đều siêng năng gánh nước tưới cây. Mà nay mới biết được, dùng linh lực tẩm bổ, lấy linh tuyền nuôi dưỡng, chúng nó thực mau hồi sinh, còn có thể nở hoa tốt tươi, mai rồng quý hiếm, nguyên bản cây kia không thể cứu, gốc mai này vẫn là Trình tỷ tỷ phí tâm tư mấy tháng trước tìm về. Sau khi gieo trồng, hoa linh ẩn trong bùn đất đã lần nữa trở lại. Chỉ là không biết có phải linh hồn hoa bị thương căn cơ hay không, nó vẫn luôn chưa từng nở hoa, dường như chết héo, trước khi Tô Ngọc gia nhập môn hạ. Lạc Thanh Từ đã tự mình tìm ra mai rồng và gieo giống. Nàng thích nhất dưới tàn cây ngắm hoa phẩm trà, cũng không keo kiệt tẩm bổ nó. Dần dà, gốc mai rồng được linh khí của nàng nuôi dưỡng, cũng tu thành hoa linh. Tô Ngọc không nói hết câu, nhưng Nguyễn Ly đã hiểu. Nàng vuốt ve cành mai khô héo, trong lòng thổn thức, ngươi cũng nhớ sư tôn, đúng không? Tô Ngọc quay đầu đi, yên lặng ẩn nhẫn, hai người cuối cùng ngồi bên bàn đá trong sân, Tô Ngọc cho người mang rượu đến. Cùng Nguyễn Ly nâng chén, Nguyễn Ly rất ít uống rượu, mấy lần trước đều là uống cùng Lạc Thanh Từ. Nàng ngửa đầu một hơi uống cạn chén rượu. Bởi vì uống quá vội vàng, rượu tràn ra tới, từ cổ trượt vào vạt áo, thấm ướt y phục, dù cho nàng gầy ốm rất nhiều, tư thái như vậy cũng mỹ đến làm người kinh tâm động phách. Tô Ngọc nhìn nàng, trong lòng nhịn không được cảm khái, chẳng trách sư tôn lại yêu thích sư muội. A Ly, không cần uống mạnh như vậy, sẽ say. Mắt thấy Nguyễn Ly chuẩn bị tiếp tục rót rượu, Tô Ngọc vội duỗi tay chắn miệng chén. Nguyễn Ly ngước mắt xem Tô Ngọc, cuối cùng buông vò rượu, mờ mịt nhìn chằm chằm hoa mai. Nửa năm, ta liền nằm mộng cũng chưa thấy được sư tôn. Người giống như hoàn toàn đi mất, cũng quên rồi những gì đã hứa với ta. Nàng nghiêng đầu chịu đựng cảm xúc, không muốn cùng Tô Ngọc nói chuyện này. Nàng biết Tô Ngọc cũng đang rất thương tâm, không nói, không nói. Ta lại uống một chút, sư muội, ma khí trong cơ thể muội phải chăng vẫn vô pháp tiêu trừ? Tô Ngọc bồi Nguyễn Ly uống, nghĩ đến mắt quỷ trong người nàng ấy, mãn nhãn lo lắng. Nguyễn Ly đã ngà ngà men say, ngẩn ngơ nhìn Tô Ngọc, cười khổ nói, đúng vậy, cho dù sư tôn trả giá thảm thống, cũng chỉ có thể kiềm chế nó. Theo thời gian trôi đi, cảm xúc của ta càng ngày càng không ổn định, có chút thời điểm đều đã quên chính mình muốn làm gì. Cho nên, ta mới trở về tông môn. Tô Ngọc trong mắt có chút khẩn trương, ta nên giúp muội thế nào đây? Nguyễn Ly nghe vậy thấp giọng nói, phục ma quyển ở cấm địa có thể thanh trừ trọc khí thế gian, bao gồm ma khí, ba chữ này vừa ra, Tô Ngọc lập tức sắc mặt đại biến, nàng bỗng nhiên đứng lên, ngữ khí nôn nóng, thần sắc kiên quyết, không được. Sư muội, phục ma quyển là nơi tru diệt ma, không đơn thuần chỉ trừ ma khí. Người bình thường nhiễm ma khí vào đó đều sẽ sống không bằng chết, mắt quỷ trong người muội chí âm chí tà, chính là pháp khí của ma tôn, một khi muội tiến vào trong đó, rất có thể thiên đạo đương trường giáng xuống thiên phạt, làm muội tan thành mây khói. Nguyễn Ly nở nụ cười, nàng như thế nào không biết, chính là, sư tỷ, ta sợ ta chịu đựng không nổi nhập ma, ta đã hứa với sư tôn sẽ không đọa vào ma đạo, ta không thể nuốt lời. Trên trán Tô Ngọc rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, nói không chừng còn có phương pháp khác. Sư muội chờ một chút, ta sẽ cùng Trình tỷ tỷ tìm cách. Chúng ta nhất định tìm ra biện pháp tốt hơn giúp muội. Ta quyết không để muội tiến vào phục ma quyển, năm ấy sư tôn tình nguyện chịu 200 roi tẩy tội cũng không muốn muội tiến vào, ta tuyệt đối sẽ không làm trái ý sư tôn. Nguyễn Ly nhìn Tô Ngọc, trong mắt mềm ấm lại có chút động dung, thế gian này trừ bỏ sư tôn, thì sư tỷ chính là người đối đãi nàng tốt nhất. Sư tỷ, ta đã hứa với sư tôn sẽ sống sót, ta nhất định không tìm tử lộ. Phục ma quyển, ta hiện tại không tùy tiện đi vào. Nhưng ta cần dùng nó áp chế ma khí trong người, nàng sợ, sợ chính mình chịu đựng không nổi, phụ lòng sư tôn, nhưng nàng cũng sợ chết, vạn nhất sư tôn trở lại không tìm thấy nàng, nàng sẽ chết không nhắm mắt. Nàng đã suy tính rất nhiều, nàng muốn dùng sức mạnh vòng ngoài của phục ma quyển để tiêu trừ một phần ma tính, ít nhất cũng đủ giúp nàng bảo trì lý trí. Chờ Lạc Thanh Từ trở về, muội muốn làm gì? Tô Ngọc cũng hiểu được, không khỏi hỏi. Nguyễn Ly nhợt nhạt cười, khi nhìn thấy Lạc Thanh Từ vẫn giống như lúc còn sống nằm ở trên giường. Tô Ngọc lệ rơi đầy mặt, quỳ gối trước giường. Ngày xưa sư tôn luôn không muốn nàng quỳ, nhưng hiện giờ sư tôn vĩnh viễn không thể ngăn nàng nữa, muội thật sự quyết định sao? Phục ma quyển thiên phạt chi lực, cho dù dẫn ra tới cũng hung hiểm vạn phần. Căn cứ Thiên Diễn Tông ghi lại, người từng tiến vào đó đều bị tra tấn dữ dội, loại thống khổ này không ai có thể chịu đựng nổi. Tô Ngọc đau lòng vạn phần, rồi lại bất lực, chỉ có thể phí công khuyên giải. Nguyễn Ly an tĩnh nhìn Tô Ngọc, thần sắc bình tĩnh, quyết định. Chỉ hy vọng trong lúc ta nhập quan, sư tỷ chăm sóc sư tôn thật tốt, chớ có để người khác quấy nhiễu nàng, sư tôn thật sự có thể trở về sao? Tô Ngọc có chút không dám tin tưởng, hỏi Nguyễn Ly. Nguyễn Ly trả lời kiên định mà nhanh chóng. Nhất định có thể. Sư tôn sẽ không lừa nàng, mượn phục ma quyển loại trừ ma khí. Nguyễn Ly cũng không phải người thứ nhất làm như vậy, nhưng trước đó cũng chưa từng có ai thành công, hoặc là chịu đựng không nổi sự đau đớn kia, chết ở trong đó, hoặc là ý chí không kiên định hoàn toàn nhập ma, bị thiên phạt mạt sát. Một khi bắt đầu, phải trải qua 33 vòng tra tấn, không có thời khắc nào không thừa nhận nỗi thống khổ gột rửa kinh mạch toàn thân. Nếu trực tiếp đi vào phục ma quyển, thiên phạt lập tức rơi xuống, Nguyễn Ly chỉ sợ đương trường hôi phi yên diệt. Vì thế Tô Ngọc cùng mấy người Giang Nguyệt Bạch, Tần Nam Dương ở xung quanh bày ra phục ma trận, mượn năng lượng thiên phạt từ bàn long trụ dẫn ra ngoài, giúp Nguyễn Ly thanh trừ ma khí. Vì phòng ngừa Nguyễn Ly nhẫn nại không được, trong lúc nhất thời không kiểm soát được lý trí hoàn toàn bạo tẩu. Các nàng buộc lòng phải dùng xích huyền thuyết giữ Nguyễn Ly trong trận pháp, Tô Ngọc tim như bị đao cắt. Nàng thật sự nhìn không được, dùng sức ôm Nguyễn Ly, ngay sau đó che mặt rời đi. Giang Nguyệt Bạch đút cho Nguyễn Ly một viên đan dược, sau một lúc lâu mới nói, ta luôn tin tưởng trời cao có đức hiếu sinh, vận mệnh tàn nhẫn thế nào cũng sẽ cấp chúng sinh một tia cứu rỗi. Nguyễn Ly, ngươi sẽ không còn thống khổ như vậy nữa, nhất định sẽ ổn thôi. Nguyễn Ly nhìn nàng, cười nói, ta cũng nghĩ vậy, nó không thể vẫn luôn tàn nhẫn. Ta cũng không cho phép nó tàn nhẫn như thế. Nàng không thể ngăn cản Lạc Thanh Từ rời đi, nhưng nàng cần thiết làm tốt nghênh đón nàng ấy trở về. Giang Nguyệt Bạch cắn môi hạ quyết tâm kích hoạt trận pháp, sấm sét lập tức đánh xuống bàn long trụ. Từng tia lôi điện màu đỏ theo dây xích truyền vào cơ thể Nguyễn Ly. Trong phút chốc Nguyễn Ly hai mắt đỏ đậm, giữa mày đóa duyên vĩ càng thêm yêu dã, hắc khí toàn thân mãnh liệt bừng lên. Sắc mặt nàng vô cùng khó coi, cổ gân xanh tất hiện, tê thanh đau hô một tiếng, nàng một thân ma khí bừng bừng. Quanh thân trải rộng hắc khí, tia chớp đỏ rực quét qua, làm vang lên động tĩnh giống như bị thiêu đốt, Nguyễn Ly đau đến mất đi lý trí, tứ chi dùng sức, xích huyền thuyết trong phút chốc bị kéo căng, xôn xao chấn động. Giang Nguyệt Bạch nhìn mà lòng đau như cắt, sắc mặt tái nhợt, nàng hận không thể lập tức hủy đi trận pháp, nhưng dưới chân mới vừa động, Nguyễn Ly đột nhiên ngã trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi nói, đừng, đừng, ta có thể kiên trì. Giang Nguyệt Bạch đôi mắt lên men, xoay đầu hoảng sợ rời đi. Nguyễn Ly thật sự nhịn không được, hóa thành nguyên hình. Con rồng vàng bị lôi điện bao phủ không ngừng quay cuồng gào rống, vết máu loang lổ trên mặt đất, ngươi. Ngươi điên rồi, ngươi làm như vậy. A, ngươi cũng sẽ chết, dừng lại, a. Mắt quỷ đồng dạng đau đến không ngừng kêu to, thanh âm trong chốc lát linh hoạt kỳ ảo trong chốc lát khàn khàn, hoàn toàn điên cuồng. Nguyễn Ly lại là mắt biết tai ngơ. Đau nhức làm nàng hao hết sức lực, cuối cùng chỉ có thể nằm liệt trên mặt đất cuộn tròn thân thể. Nàng miễn cưỡng mở to mắt nhìn hết thảy. Trong mông lung nàng thấy được Lạc Thanh Từ một thân trúc y vuốt ve lông bờm của nàng, đầy mặt đau lòng nói, A Ly. Nguyễn Ly nỗ lực tìm về lý trí, duỗi tay muốn chạm Lạc Thanh Từ, nhưng cuối cùng lại rơi vào một mảnh hắc ám. Ở thế giới hiện đại, nữ nhân đang nằm trên giường lông mày khẽ chau, dường như mơ thấy ác mộng, a. Lạc Thanh Từ đột nhiên ngồi dậy, kịch liệt thở hổn hển, đôi tay nàng nắm chặt chăn, ngực kịch liệt phập phồng, đầy người mồ hôi lạnh cùng tim đập nhanh làm nàng khó chịu phi thường, nàng chỉ cảm thấy ngực từng đợt quặn đau. Hốc mắt chua xót sưng to, giơ tay che mặt, lại phát hiện sờ đến đầy tay ướt át, không chỉ là mồ hôi, còn có nước mắt tràn rụa, nàng không tự giác mang theo tia run rẩy, từng hơi thở đều nhiễm lên khóc nức nở, quá khó tiếp thu rồi. Nàng không biết chính mình rốt cuộc làm sao vậy, từ mấy tháng trước nàng tỉnh lại sau trận hôn mê vô cớ, liền vẫn luôn cảm thấy ngực khó chịu, rõ ràng mọi thứ đều rất tốt, nàng công tác thuận lợi, mới vừa bắt lấy chức vị mà nàng tha thiết ước mơ, tiền lương cũng tăng không ít, quan hệ giao tế ngày càng thêm hài hòa. Cũng không có chuyện gì buồn, nhưng nàng lại cảm thấy trong lòng trống rỗng. Đêm qua nàng lại chìm vào giấc mộng kỳ quái kia, nàng mơ thấy một con rồng vàng ống xinh đẹp. Rồng kia bị sấm sét đánh trúng người, không ngừng giãy giụa, khắp nơi đều là máu, a. Nghĩ đến đây, đau đớn nơi ngực lại dày đặc lên, Lạc Thanh Từ ôm tim quơ quơ đầu, cố gắng thư hoãn lại. Nàng xuống giường mang dép lê, mệt mỏi cầm y phục đi tắm rửa, hôm nay vẫn là thời gian làm việc, đơn giản ăn vài miếng bánh mì uống ly sữa bò, Lạc Thanh Từ liền đến công sở. Mãi cho đến khi công việc bắt đầu, nàng vẫn thất hồn lạc phách. Lúc đi rót tách trà, nước sắp tràn ra bên ngoài nàng cũng chưa phản ứng, may mắn phía sau một bàn tay kịp thời duỗi lại đây, giúp nàng giữ lại ấm nước. Lạc tiểu thư, như thế nào mất hồn mất vía, xảy ra chuyện gì sao? Lạc Thanh Từ lấy lại tinh thần xoay đầu nhìn qua, là Lưu Gia Không phó tổng giám đốc công ty, nàng vội đứng xa hắn một chút, lắc đầu nói, không có gì, mấy hôm nay tôi ngủ không ngon, nên nhất thời có chút hoảng thần. Nam nhân mặc sơ mi trắng quần tây đen. Vóc người cao thẳng tuấn tú, chính là người được gắn nhãn cao phú soái trong công ty, hắn trong mắt có chút lo lắng, thật sự chỉ là ngủ không ngon sao? Tôi phát hiện gần đây cô có chút sa sút, luôn buồn bã không vui, bởi vì dự án này Lạc Thanh Từ làm chung với Lưu Gia Khôn, nên hai người cũng coi như tương đối quen thuộc. Tuy rằng Lạc Thanh Từ không muốn nói chuyện với hắn, nhưng người khác quan tâm mình cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ, có thể là mới tiếp nhận chức vị giám đốc, công tác bề bộn. Gần đây ngủ không ngon mới như vậy. Cảm ơn Lưu Phó Tổng quan tâm, tôi thật sự không sao. Lưu Gia Không nghe xong khẽ cau mày, mới nhận chức yêu cầu thích ứng, Nếu cô Lạc có vấn đề liền tìm tôi đi, tuy tôi không thể làm thay cô, nhưng chỉ điểm cũng không việc gì. Nếu cô mệt mỏi, nên xin nghỉ phép để tịnh dưỡng. Làm việc quá sức không đem lại hiệu quả, mất nhiều hơn được, Lạc Thanh Từ khẽ gật đầu, lấy cớ bận việc liền rời đi. Liêu Gia Khôn vẫn luôn dõi theo nàng, hồi lâu cũng chưa chuyển tầm mắt, một màn này rơi vào trong mắt những người khác, đều là vẻ mặt bát quái. Một nữ đồng nghiệp vừa đi chung đường với Lạc Thanh Từ, nhịn không được cười nói, giám đốc, Liêu Phó Tổng quan tâm chị như vậy, có phải để ý chị rồi không? Lúc chị nhậm chức được người đưa hoa, là anh ấy tặng đúng chứ? Lạc Thanh Từ nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó nhấp môi lắc đầu, nhanh chóng nói, ai tặng đều không quan trọng, tôi sẽ không yêu đương, nàng năm nay 27 tuổi rồi, trong công ty cũng có không ít người nhắc qua chuyện tình cảm với nàng. Lạc Thanh Từ dung mạo thực sự quá mức xuất sắc, vô luận chân thành hay giả ý. Người muốn theo đuổi nàng chưa bao giờ đoạn qua. Dĩ vãng có người trêu ghẹo, nàng đều là đạm nhạc cười cũng không để ý, mà lúc này đây không biết như thế nào, nàng theo bản năng liền cự tuyệt ngay, không yêu đương, chẳng lẽ giám đốc muốn sống cô độc suốt quãng đời còn lại. Đồng nghiệp có chút kinh ngạc, còn tưởng Lạc Thanh Từ nói giỡn, Lạc Thanh Từ khẽ lắc đầu, nàng như thế nào sẽ cô đơn cả đời chứ? Nàng còn có, vừa nghĩ tới đây, nàng lại ngây ngẩn cả người, nàng mới suy nghĩ cái gì? Nàng còn có ai, từ chối buổi tiệc liên hoan các đồng sự mời. Nàng một mình trở về nhà. Gần đây nàng luôn đi ngủ sớm, tuy rằng vừa ngủ liền sẽ gặp ác mộng, cảnh trong mơ luôn khiếp nàng khóc nức nở cùng đau xé tim gan, nhưng nàng vẫn muốn tiếp tục mơ thấy thế giới đó, chỉ có ở nơi kia nàng mới cảm giác được chính mình tồn tại. Trước khi ngủ, nàng ngơ ngác ngồi bên bàn, cầm bút lang thang không có mục tiêu mà viết viết vẽ vẽ, chờ đến dừng lại. Nhìn hình ảnh trên giấy vừa vẽ xong, nàng không khỏi sửng sốt thật lâu, nàng cũng không am hiểu vẽ tranh, họa đến đồ vật cũng không tinh xảo. Nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là một nàng rồng nhỏ, nét vẽ đơn giản không màu mè, nhưng nàng vừa nhìn liền nhớ đến giấc mộng mình gặp phải. Nàng rồng này hẳn là màu vàng đỏ, lân giáp như ngọc lưu ly, thân thể thon dài, lông bờm mềm mại, ánh sáng luân chuyển lộng lẫy xinh đẹp, lộc độc, trên giấy lan tràn một mảnh vết nước. Nàng cuống quýt sờ sờ khóe mắt, nàng lại rơi lệ. Nàng cuống quýt buông giấy, có chút hoảng loạn mà lau khô nước mắt, nàng làm sao vậy? Trước kia nàng cũng sẽ không như thế, chẳng lẽ nàng mắc bệnh trầm cảm rồi? Vì sao nàng luôn mơ thấy rồng nọ? Gần nhất nàng cũng không xem phim truyền hình, không đọc qua tin tức có liên quan đến rồng, hơn nữa kỳ quái chính là, hình ảnh trong giấc mộng tuy rằng phá thành mảnh nhỏ, nhưng nàng mơ hồ cảm thấy rồng kia có quan hệ rất thân thiết với mình, và cảnh tượng nơi đó rất quen thuộc, nghi vấn này lẩn quẩn trong đầu nàng, mãi đến khi nàng lên giường ngủ cũng không tan đi, bức màn chặn đi ánh đèn nê ông đô thị, trong căn phòng tối tăm, người tinh thần không yên đã chìm vào giấc mộng. Chỉ là nàng ngủ không hề an ổn. Sau một hồi nàng cuộn tròn thân thể, lẩm bẩm kêu một tiếng, Ali, ai? Một tiếng than nhẹ quanh quẩn trong bóng đêm, tràn đầy bất đắc dĩ. Lạc Thanh Từ cảm thấy chính mình bị quỷ ám, bằng không thế nào mỗi ngày đều gặp cùng một giấc mộng, thấy cùng một con rồng. Chuyện này gây ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt hàng ngày của nàng, cơ hồ làm nàng vô pháp tập trung tinh thần làm việc, cả người thoạt nhìn đều tiều tụy. Lúc nàng đi ngang qua Liêu Gia Khôn, đối phương đột nhiên gọi nàng lại, hắn nhìn Lạc Thanh Từ dáng vẻ mệt mỏi suy sụp. So với tư thái ôn hòa ngày thường hoàn toàn khác biệt, không khỏi nói, mấy ngày nay tôi rất lo cho cô. Tôi cũng rất muốn chăm sóc cô, nhưng lại không có lập trường. Tôi không biết cô đang gặp phải chuyện gì, tôi chỉ muốn nói, cô có thể cho tôi một cơ hội không? Để tôi ở bên cô, chia sẻ cùng cô những vấn đề nan giải. Lạc tiểu thư, tôi có thể theo đuổi cô không? Lạc Thanh Từ đồng tử co rụt lại, trong đầu không biết như thế nào, đột nhiên toát ra một câu, Lạc Thanh Từ độ hảo cảm, một, nàng hô hấp cứng lại, dưới chân tựa hồ đều đứng không yên. Mờ mịt nhìn xung quanh, biểu tình giống như gặp đả kích lớn, đầy mặt khó có thể tin cùng thống khổ, cô Lạc. Cô Lạc. Cô làm sao vậy? Liêu Gia không sắc mặt cũng thay đổi, vội tiến lên muốn đỡ nàng, nhưng Lạc Thanh Từ một phen đẩy hắn ra, sau đó trong miệng lẩm bẩm, Ali, Ali. Theo sau xoay người liền chạy mất, lưu lại Liêu Gia không rõ nguyên do nôn nóng gọi nàng, ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi, ta phải trở về. Ta không thể ở lại đây, ta đã hứa với Ali, ta cần thiết trở về. Chương 182, Sư Tôn trở về, 2, Giờ phút này hết thảy mây mù trong đầu Lạc Thanh Từ đều tan biến, tất cả ký ức trước kia lại trở về. Ngay khi nàng nói ra, hệ thống rốt cuộc lên tiếng, này chủ thần, nàng đã thắng cuộc, nàng không quên được Ali, điều kiện ngươi đưa ra chúng ta đã hoàn thành, mời ngươi tuân thủ hứa hẹn. Lạc Thanh Từ tim đập tức khắc nóng nảy lên, sau đó âm thanh mênh mông kỳ ảo kia lại xuất hiện, đạm nhạc nói, Thanh Từ ngươi đã làm được, nhưng còn tiểu long tử của ngươi thì sao? Một thân máu của ngươi chỉ tạm thời áp chế ma khí trong cơ thể nàng. Nàng vốn đọa ma, lại bị mắt quỷ nhập thể, ngươi nghĩ nàng có thể chống cự ư? Giọng nói của thần không nóng không lạnh, nhưng Lạc Thanh Từ lại cảm nhận được một chút ác liệt trong đó. Ban đầu nàng có chút hoảng loạn, nhưng rất nhanh nàng liền bình tĩnh lại, Ali đã hứa với ta, nàng ấy sẽ không nuốt lời. Ta cũng đã hứa với nàng ấy, cho nên ta nhất định thực hiện, ta phải trở về, chủ thần trầm mặc, ngươi xác định sao? Ngươi phải biết rằng, số mệnh của ngươi ở thế giới kia đã tận, ngươi trở về liền vi phạm thiên đạo pháp tắc. Cho nên nếu ngươi trở lại, ngươi không thể dùng thân phận Lạc Thanh Từ nữa. Hết thảy những gì từng thuộc về Hoài Trúc Quân, cũng không liên quan ngươi, bao gồm cảnh giới, tu vi, địa vị, đều sẽ tan thành mây khói. Mà ngươi chịu an phận ở đây, ta sẽ cấp ngươi khen thưởng như đã hứa, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi tự tiện đưa ta sang thế giới kia, khiến ta vô duyên vô cớ bị cuốn vào một hồi lốc xoáy, chịu đủ tra tấn, liền chỉ như thế? Nếu không tại ngươi, ta sẽ không gặp gỡ Ali, cũng sẽ không yêu nàng ấy, cũng sẽ không quyến luyến nàng ấy. Ngươi nói rằng bởi vì chấp niệm đời trước của ta nên mới cho ta cơ hội, ép buộc ta hoàn thành nhiệm vụ, còn ngươi chỉ ngồi hưởng ngư ông thủ lợi, đây là đạo lý gì? Trên đời sao lại có chuyện bất công như vậy? Lạc Thanh Từ phẫn nộ đến cực điểm, nàng không lưu tình chút nào, tức giận chất vấn chủ thần, ta nguyện ý chịu đựng, nguyện ý đánh cuộc hết thảy, không phải vì hoàn thành nhiệm vụ, không phải vì khen thưởng, ta chỉ vì muốn Ali thoát khỏi kết cục đã định. Ta muốn chỉ có nàng ấy mà thôi. Sau khi ta hao hết trăm cây ngàn đắng hoàn thành mục tiêu, ngươi lại muốn ta từ bỏ Ali, thật là người si nói mộng, hệ thống nghe vậy cũng góp lời, ngươi làm thần thì ra thần, làm quỷ thì ra quỷ. Hiện giờ tiểu long tử có thể giữ được lý trí, cũng bởi vì nàng tin tưởng Lạc Thanh Từ sẽ trở về. Nếu ngươi khăng khăng muốn Lạc Thanh Từ ở lại đây, một năm hai năm Ali còn chịu nổi, nhưng cứ thế mãi nàng ấy nhất định sẽ phát hiện mình bị lừa. Nếu biết Lạc Thanh Từ rốt cuộc trở về không được, nàng ấy vẫn sẽ dẫm lên con đường kia, hủy thiên diệt địa, chủ thần tự nhiên biết. Cho nên khi Lạc Thanh Từ thân vẫn, nó liền cùng nàng làm ước định, nếu trong một năm nàng có thể nhớ ra Nguyễn Ly, nó sẽ cho nàng một cơ hội quay về, có câu rằng, khi con người trầm mê trong vui sướng, ngập trong vàng son thì rất dễ quên đi quá khứ đau thương. Cho nên nó mới thử lòng nàng, làm nàng trôi qua thuận buồm xuôi gió, thậm chí an bài một đối tượng tuyệt hảo cho nàng, kết quả lại biến khéo thành vụng, một cái thổ lộ thế nhưng khiến Lạc Thanh Từ nhớ lại tất cả, nghĩ vậy chủ thần ngăn không được chua lòng, Nguyễn Ly không hổ là nữ chủ. Độ hảo cảm kỳ kỳ quái quái kia, thật sự hại chết thần. Thôi, đều nói si nam oán nữ, này si nữ oán nữ càng đáng sợ, chấp niệm của nàng này so nàng kia càng mãnh liệt, ta vẫn chưa nói không cho ngươi trở về, nhưng không thể nhiễu loạn vận mệnh nguyên bản. Hoài Trúc Quân kiếp số khó thoát, vốn không thể sửa đổi, càng quan trọng là, ngươi mượn thân thể của nàng đoạt nam chủ khí vận, chiếm hắn cùng nữ chủ tình duyên, càng là nhiễu loạn toàn bộ tu chân giới vận số. Nguyễn Ly là nữ chủ, nàng ấy có thể gánh, nhưng người khác không thể. Cho nên sau khi trở về, ngươi cũng không được nói cho bất kỳ ai thân phận của ngươi, Lạc Thanh Từ có chút mờ mịt, ta ở nơi kia đã chết, vậy ta như thế nào trở về, dùng chính thân thể kiếp này của ngươi? Sau khi trở về, ngươi có thể tiến bao xa trên con đường tu hành, đều dựa vào ngộ tính bản thân. Nếu tầm thường vô vi, tránh không qua sinh lão bệnh tử, cũng chỉ có thể tự hành gánh vác. Minh bạch sao? Lạc Thanh Từ nghe xong nhăn lại mày, vậy thân thể nguyên chủ thì sao? Nàng ấy sớm nên quy về bụi đất, chủ thần nhàn nhạt nói một câu như vậy. Làm trong lòng Lạc Thanh Từ dâng lên nỗi đau khó tả, nàng nhịn không được nói, tại sao nguyên chủ phải chịu loại kết cục này, nàng ấy cũng là người bị hại. Rõ ràng hy sinh rất nhiều lại không được thế nhân hiểu thấu, cuối cùng còn chết thảm. Nàng ấy dùng tất cả luân hồi để đánh đổi một lần làm lại. Nỗ lực tránh cho thế giới kia bị diệt vong, ngươi không thể thương hại nàng ấy một chút sao? Thanh Từ, ta không có việc gì, có thể cứu được Alita đã thực thỏa mãn, chỉ là xin lỗi ngươi. Ngươi là ta chuyển kiếp, sai lầm kiếp trước lại để kiếp sau gánh. Ta thực hổ thẹn, đây là lần đầu tiên hệ thống thản nhiên lấy thân phận nguyên chủ đối thoại cùng Lạc Thanh Từ. Lạc Thanh Từ đau lòng đến lợi hại, sao lại không việc gì? Vòng đi vòng lại đầu sỏ gây tội bất quá là thân tử đạo tiêu, nhưng ngươi lại rơi vào kết cục vạn kiếp bất phục, giống như người phải trả giá cho việc này chỉ có ngươi. Suy đến cùng, đều là do thiên đạo ăn no rửng mỡ định ra số kiếp nghiệt ngã như vậy, cuối cùng lại khiến cho nàng hai đời đều phải trả giá, nàng còn chưa kịp mắng thiên đạo. Đã cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trước mắt một mảnh trắng xóa, cơn choáng váng ập tới làm nàng căn bản không mở mắt được. Mãi đến khi nàng lần nữa có lại ý thức, mới phát hiện chính mình thập phần chật vật quăng ngã trong vũng bùn, Lạc Thanh Từ chạy nhanh ngồi dậy, trên người nàng tràn đầy nước bùn, dơ đến không thành dạng, càng kỳ quái chính là, nàng ăn mặc không phải y phục chính mình, mà là một thân vải lanh thô sơ, bẩn đến nhìn không rõ màu sắc, giống hệt như một thất cái, nàng vội vàng nhìn xung quanh. Cảnh tượng trước mắt khiến cho nàng sửng sốt, ba cây liễu quen thuộc còn có mấy căn nhà siêu vẹo đổ nát. Là nơi lần đầu Nguyễn Ly xuống núi lịch luyện trải qua, gọi là thôn Tam Liễu, gánh nặng trong lòng Lạc Thanh Từ được giải thoát, nàng bất chấp tự hỏi dáng vẻ của mình lúc này, lòng tràn đầy vui mừng, chờ đến nàng bình tĩnh trở lại, nàng ghét bỏ mà nhìn chính mình, nhịn không được lẩm bẩm, sao lại thế này? Nó đã nói cho ta dùng thân thể chính mình mà, Lạc Thanh Từ thật sự chịu không nổi, muốn đổi thân quần áo. Nàng theo bản năng sờ bên hông, hậu tri hậu giác nghĩ đến chính mình không phải Hoài Trúc Quân, cái gì đều không có, càng đừng nói túi trữ vật, nó nói, để tránh bại lộ việc ngươi là kẻ ngoại lai, nên đổi cho ngươi một thân quần áo, nó đây là lấy việc công trả thù riêng, đổi quần áo cũng không cần tệ đến mức này, ta hiện tại bẩn như ăn mày. Lạc Thanh Từ theo bản năng tiếp lời, ngay sau đó đột nhiên im bặt, sau một hồi nàng mới khó có thể tin nói, hệ thống, ngươi vẫn còn, hệ thống trầm mặc một lát, ân. Nó vì phòng ngừa ngươi âm thầm mắng nó, nên để ta lại. Nó bảo sẽ theo dõi ngươi, tránh cho ngươi nơi nơi nói với người khác mình là Lạc Thanh Từ. Lạc Thanh Từ vành mắt đỏ lên, sau một lúc lâu nàng mới mở miệng nói, nó cuối cùng xem như có chút lương tâm, nhưng ngươi hiện giờ vẫn dựa vào ta tồn tại sao? Ngươi có thể thoát ly ra ngoài, tự mình tu thành linh thể không? Hệ thống trầm ngâm, Hoài Trúc Quân đã chết, cũng đã chuyển kiếp thành ngươi. Ta bất quá chỉ là một mặt thần thức còn sót lại, có thể lưu lại ký ức đã là cực hạn. Chỉ là ta so với trước tinh tiến nhiều. Không chỉ đơn thuần là hệ thống nữa, ta cũng không chịu chủ thần quản khống, xem như là một tồn tại ở ngoài tam giới, dứt lời. Hệ thống tiếp tục nói, ngươi yên tâm, ta vẫn có thể kịp thời che chắn đi ngũ cảm, sẽ không quấy rầy các ngươi. Lạc Thanh Từ mặt đỏ tai hồng, ta lại không phải ý này, hệ thống nhịn không được nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên Lạc Thanh Từ nghe hệ thống cười, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác khó tả, kết cục này đối với nguyên chủ, đã tốt hay chưa, ngươi hiện. Tại chỉ là phàm nhân. Vạn sự cẩn thận. Gần đây nhất chính là thành Phù Phong, ngươi trước chỉnh trang chính mình, sau đó đi Phù Phong tìm cách gặp Ali. Hệ thống ra tiếng nhắc nhở, Lạc Thanh Từ vẻ mặt bất đắc dĩ, nàng có chút không thích ứng bản thân không còn linh lực, luôn có cảm giác bất an. Nàng cảm thấy đây chính là trò đùa quái ác của thần, cố ý làm khó nàng. Lạc Thanh Từ đến bờ sông cẩn thận tẩy sạch bùn trên người, nhìn ảnh chính mình phản chiếu dưới nước, nàng tức khắc có chút một lời khó nói hết. Hệ thống, ngươi xác định đây là thân thể của ta? Thiếu nữ gầy yếu xanh xao này là ai vậy chứ? Tuy ngũ quan vẫn là đường nét thanh tú thuộc về Lạc Thanh Từ, nhưng thoạt nhìn vẫn còn tuổi nhỏ, thân hình gầy gò so với dáng vẻ 27 tuổi của nàng hoàn toàn bất đồng. Rõ ràng vẫn chưa nảy nở. Liền một thân y phục nghèo khổ cùng với vẻ ngoài suy dinh dưỡng này, không có nửa điểm liên quan đến xinh đẹp, tuy Lạc Thanh Từ cũng không để ý chính mình trông thế nào, nhưng không ai lại muốn bản thân đột nhiên biến thành dạng này, nàng rũ mắt suy tư, lập tức đoán được ý đồ của tên hỗn đản kia, hệ thống thấy nàng trừng mắt nhìn ảnh ngược dưới nước không nói một lời. Thật cẩn thận giải thích, nó bảo thân thể của ngươi đều 27 tuổi, đã sớm bỏ lỡ tuổi tu hành tốt nhất. Cho nên xuất phát từ lòng tốt, nó đã cho ngươi trẻ lại 10 năm, xem như quà an ủi. Hiện giờ ngươi mới 17 tuổi, có chút gầy cũng bình thường, Lạc Thanh Từ đứng lên cười lạnh, ta 17 tuổi cũng không phải bộ dáng này, nó rõ ràng biết Ali thực nhan khống, cố ý đem ta biến thành như vậy, để ta hiểu được thế nhân hiểm ác cỡ nào, hệ thống hiểu quá rõ trò chơi khăm của chủ thần, nên cũng không nói thêm gì nữa. Lạc Thanh Từ nghiêm túc suy nghĩ, trước mắt nàng còn chưa đủ lớn, lại không thể nói với Nguyễn Ly mình là Lạc Thanh Từ. Nếu không làm chút chuyện, chỉ cần thi thể kia của nàng vẫn còn, cho dù nàng gặp được Ali, nàng ấy nhất thời cũng sẽ không nhận ra nàng, điều tồi tệ nhất là nàng không biết Nguyễn Ly đang ở nơi nào. Tuy rằng dựa theo hiểu biết của nàng, Nguyễn Ly có thể sẽ trở về động phủ Sài Tang, nhưng hiện giờ nàng không còn tu vi, vô pháp đi nơi đó tìm nàng ấy, ta hoàn toàn không biết ý nghĩa ở đâu, cho dù ta thay hình đổi dạng. Chỉ cần gặp được Ali, ta tất nhiên có cách làm nàng ấy nhận ra chính mình. Có một số việc nàng chỉ nói cho Ali biết, tuy rằng nàng không thể trực tiếp thừa nhận mình là Lạc Thanh Từ, nhưng có quá nhiều biện pháp làm rồng con nhận ra nàng, may mắn chính mình để lại một tay, bằng không liền bị thần hố chết, nàng không muốn đợi thêm nữa. Chính mình lúc ấy bất đắc dĩ tự sát đổi lấy Nguyễn Ly thanh tĩnh, thương tổn gây ra cho nàng ấy lớn đến nhường nào, tìm thấy nàng ấy muộn một ngày, nàng ấy liền chịu giày vò thêm một ngày. Hơn nữa cảnh trong mơ kia quá mức chân thật, nàng rất sợ hãi đó chính là sự thật, nghĩ vậy Lạc Thanh Từ trong lòng thắt lại, đứng lên liều mạng chạy theo phương hướng trong trí nhớ, làm sao vậy? Hệ thống không rõ nguyên do, vội vàng hỏi, ta muốn đi tìm Ali, ta biết nàng ấy ở nơi nào? Nếu mộng cảnh chính là điềm báo cho tình huống của Nguyễn Ly, thì nghĩa là nàng ấy đã xảy ra chuyện, hiện giờ trong tu chân giới không ai có năng lực đem Nguyễn Ly vây khốn cùng tra tấn thành như vậy. Lời giải thích duy nhất chính là, Nguyễn Ly khống chế không được ma khí. Tự nguyện lựa chọn vào phục ma quyển, ý niệm này khiến Lạc Thanh Từ ngũ tạng đều đốt, lúc trước hệ thống đã từng nói cho nàng biện pháp này, nhưng phục ma quyển quá mức nguy hiểm, hơi sơ suất liền hôi phi yên diệt. Cho nên nàng thà rằng hiến tế máu toàn thân ngăn chặn ma khí, cũng không muốn rồng con tiến vào nơi đó. Vạn nhất Ali thật sự đi vào, hậu quả như thế nào, nàng không dám tưởng tượng. Tới lúc này, Lạc Thanh Từ càng thêm thống hận thân thể phàm nhân của mình, không thể ngự phong, cũng vô pháp ngự kiếm, chỉ dựa vào sức đôi bàn chân. 10 ngày nửa tháng cũng không thể đến Sài Tang, hỗn đản. Lạc Thanh Từ chạy mấy canh giờ, thật sự chịu không nổi nữa, ôm bụng nghiến răng nghiến lợi mắng thầm, ngươi chưa tích cốc, còn cần tìm ăn. Nơi này không có yêu thú, có thể tìm một ít quả dại cùng săn mồi ăn đỡ đói, hệ thống giờ phút này không giúp được nàng, chỉ có thể nhắc nhở nàng. Miễn cho còn không có tìm được Nguyễn Ly, chính mình đã suy sụp trước, Lạc Thanh Từ phế đi sức chín trâu hai hổ, tìm được một ít quả dại xanh vàng, vừa chưa vừa đắng. Lại bắt được một con cá dưới suối. Tay nghề nướng cá của nàng kém hơn Nguyễn Ly quá nhiều, cá nướng vẫn còn tanh, rất là khó nuốt, cắn răng đem chính mình uy no, Lạc Thanh Từ lập tức ngồi xếp bằng xuống, hồi ức tâm pháp nhập môn, bắt đầu chìm vào minh tưởng, nàng phải nhanh chóng lấy lại tu vi chính mình, để cơ thể vô dụng này có giá trị, không thể không nói, đời trước Hoài Trúc Quân là thiên chi kiêu tử, thiên phú trác tuyệt, thân là nàng chuyển thế, Lạc Thanh Từ đã sớm bộc lộ thiên phú xuất chúng của mình trên đường tu. Hành. Mà trong nhiều luân hồi như vậy, chủ thần lại lựa chọn nàng, đó là đã cân nhắc kỹ. Dù cho nhiều năm sống ở hiện đại, linh thể nàng chưa trải qua thiên địa linh khí tẩm bổ, bị trọc khí đô thị ô nhiễm, nàng vẫn có thể sau một đêm điều tức liền thành công dẫn khí nhập thể. Sáng hôm sau, nàng thần thanh khí sảng đứng lên hoạt động gân cốt, cười nhạt nói, cho nên nó chỉ muốn hù ta mà thôi, thấy dọa không thành liền hạ ngáng chân làm khó dễ ta, đúng là thứ mắt nhỏ chu bái bì, tổ tông. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Chớ có mắng nó nữa. Hệ thống có chút bất đắc dĩ, Lạc Thanh Từ hừ lạnh một tiếng, hành trình đến Phù Phong, Lạc Thanh Từ cơ hồ là ngày đêm không nghỉ, bởi vì không dám loạn nhập rừng rậm, nàng chỉ có thể đi theo đường lớn, chờ nàng tới được Phù Phong đã là nửa tháng sau, trên người nàng không có bạc, linh lực lại nhược, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh kế, trên đường trải qua một thôn nhỏ nàng mới đổi được y phục lành lặn. Còn tìm được một gốc cây huyền âm, dùng vỏ chế tác mặt nạ. Không có linh lực tân trang. Mặt nạ này còn xấu hơn năm đó lần đầu gặp Tiểu Long Tử. Rút kinh nghiệm trong quá khứ, nàng chỉ che đi nửa mặt, cầm lộ ra bên ngoài, có thể nhìn đến xương quai hàm thanh tú, nếu không e là dọa khóc tiểu hài tử, hệ thống đều nhìn không nổi, người thế này, cho dù là người không nhan khống cũng chạy mất bóng. Ali càng là không muốn nhận ngươi, Lạc Thanh Từ sờ sờ mặt nạ. Vỏ cây huyền âm mềm mại bền chắc, thực dáng mặt, tuy kém mặt nạ mộng mô mà Trình Tố làm cho ta, nhưng so trước kia tốt hơn một chút. Không đến mức hù chết rồng đi. Hiện giờ Lạc Thanh Từ ăn mặc một thân vải thô, mang chiếc mặt nạ kỳ quái, đứng ở trên đường lớn thành Phù Phong có vẻ không hợp, dẫn với ven đường có người ghé mắt, rồi lại vội vàng tránh xa, Lạc Thanh Từ cũng không để ý tới, nàng nhìn cảnh tượng quen thuộc trong trí nhớ, hồi ức ngày xưa đủ loại, dường như đã có mấy đời, trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, nàng đã trở về, nhưng rốt cuộc lại không phải Lạc Thanh Từ, thành Phù Phong trước mắt tràn đầy sức sống, trên đường ngựa xe như nước, xem cách ăn mặc liền có không ít đệ tử tiên môn. Hết thảy đều bình thản như thế. Trong mắt nàng có chút vui mừng, cho dù Hoài Trúc Quân không còn nữa, nhưng hai tộc Long Nhân cũng không tiếp tục khởi xung đột, chuyện từng khiến nàng cùng A Ly khổ tâm suy tính, cuối cùng đã thành công, nàng dọc theo đường đi đánh giá hết thảy xung quanh, không biết Trình Tố có đang ở Tửu Lầu Tố Linh hay không. Mấy chục năm làm bằng hữu, hiện giờ nàng đã trở về, nhưng không còn tư cách uống tách trà cùng nàng ấy, nàng lang thang không có mục tiêu mà đi tới, bên tai lại nghe được tiếng rao kẹo hồ lô. Xuyên thấu qua ồn ào náo động rõ ràng truyền tới, không biết như thế nào, Lạc Thanh Từ theo bản năng xoay người liền muốn đi tìm người bán kẹo, nhưng đột nhiên có một đệ tử Nam Hoa phái kinh hoảng lui về phía sau, mắt không chọn lộ mà đụng phải Lạc Thanh Từ, lúc này nàng nơi nào chịu được người tiên môn va chạm, cái gì cũng chưa thấy rõ, liền lão đảo té ngã ra giữa đường lớn, lọt vào trong tầm mắt là một bộ bạch y như tuyết, thân thể Lạc Thanh Từ so ý thức càng mau, nàng duỗi tay vội bắt lấy eo lưng cùng vạt áo đối phương. Vòng eo vào tay gầy đến mức có thể cảm giác được xương cốt, nhưng nữ tử yếu đuối mong manh như vậy, lại có thể giúp nàng ổn định thân mình, thậm chí lắc lư cũng không có, đám người xung quanh nhìn thấy một màn này, đều hít một ngụm khí lạnh cầu nguyện cho Lạc Thanh Từ, mà Lạc Thanh Từ mới phát hiện trong tay đối phương còn cầm một chuỗi kẹo hồ lô, còn chưa kịp ngẩng đầu, nàng liền cảm giác được nàng kia ánh mắt lạnh thấu xương, mơ hồ đè nặng sát khí. Liền như vậy dừng trên người nàng, ngay khi nàng muốn ngẩng đầu, đối phương đã bạo phát, một cổ kình phong từ trên người nàng ấy bắn ra, Lạc Thanh Từ ngực khó chịu, giống như bị người chưởng một cái, trong nháy mắt bay đi ra ngoài, chỉ là nàng còn chưa rơi xuống đất, một đạo linh lực theo sát đem nàng cuốn lấy ôm trở về. Này một đi một về, Lạc Thanh Từ cảm giác lưng eo chính mình đều chặt đứt, nàng kêu lên một tiếng, đầu óc choáng váng ngẩng đầu, lại bỗng nhiên sững người. Bạch y mặt phát, thanh đạm đến không có một tia phấn trang, chỉ có đóa diên vĩ mờ nhạt giữa trán nàng ấy lấp lóe lên. Yêu giả lạnh lùng, Lạc Thanh Từ theo bản năng muốn mở miệng gọi Ali, nhưng một chữ cũng không thốt ra được, ánh mắt Nguyễn Ly gắt gao nhìn chằm chằm mặt nạ của Lạc Thanh Từ, sau đó dời xuống đường quai hàm xinh đẹp, trong mắt ẩn chứa một tia màu đỏ áp lực cùng thất hồn lạc phách si cuồng. Nàng nâng tay lên như muốn chạm vào mặt nạ của Lạc Thanh Từ, môi khẽ run. Sư Tôn, chương 183, Sư Tôn trở về, 3, hai chữ Sư Tôn này trong phút chốc xuyên qua tiếng người ầm ĩ, xuyên qua không gian thời gian vắt ngang giữa hai nàng, không hề cách trở mà đi thẳng vào trái tim Lạc Thanh Từ. Làm ngực nàng đau thắt lại, loại cảm giác bi thương, kích động, vui mừng đồng thời dâng lên tới, khiến Lạc Thanh Từ nhịn không được nữa, lập tức nước mắt giàn giụa, nàng rất muốn đáp lại Nguyễn Ly, nhưng động tác toàn thân đều bị ngưng trệ. Yết hầu phản phất bị cái gì bóp chặt, thiên đạo pháp tắc có hiệu lực, nàng không thể nói ra một lời nào về thân phận của mình, nàng nhìn Nguyễn Ly, đau lòng đến tột đỉnh, sao rồng con lại để bản thân biến thành bộ dáng này, hao gầy đến mong manh, thoạt. Nhìn giống như mất hồn. Đứng ở kia dường như gió đều có thể thổi ngã nàng ấy. Trên gương mặt tái nhợt lộ ra hư nhược, bờ môi ngày xưa hồng nhuận cũng không còn huyết sắc, nàng hoảng hốt mà nhìn chằm chằm Nguyễn Ly. Trong mắt biểu tình biến đổi lại biến, mà bên kia Nguyễn Ly đã tỉnh táo lại, Nguyễn Ly ngơ ngác nhìn chiếc mặt nạ gỗ thô ráp xấu xí kia, sau khi bình ổn dao động mãnh liệt trong lòng, nàng nhanh chóng buông tay, lui về phía sau một bước, tất cả biểu cảm trong mắt nàng đều bị áp chế, chỉ còn lạnh nhạt cùng hờ hững. Trước mặt nàng là thiếu nữ mặc y phục rách, tả tơi, giờ đến không được, linh lực yếu ớt gần như chỉ mới luyện khí, cốt linh bất quá 17 tuổi. Vẫn là tiểu nha đầu ngây ngô, sao có thể là sư tôn chứ, nghĩ đến Lạc Thanh Từ, sắc mặt Nguyễn Ly có chút tan vỡ, nàng phủi phủi y phục, lại nhìn kẹo hồ lô trong tay, cũng may không bị bẩn, chỉ là mặt nạ kia luôn làm nàng nhịn không được nhớ tới sư tôn, vì thế nàng phất tay, một cổ linh lực thấm vào trong cơ thể đối phương, chữa lành vết thương cho nàng ấy. Lạc Thanh Từ cuối cùng cảm thấy thoải mái. Chút, nàng đang nghĩ xem nên nói gì. Nguyễn Ly lại liếc nàng. Chiếc mặt nạ này, ngươi từ nơi nào có, trái tim Lạc Thanh Từ thình thịch nhảy lên, nàng yết hầu giật giật, ngưng sáp nói, ta chính mình làm, Nguyễn Ly nghe xong lại quan sát Lạc Thanh từ thật lâu, không biết tại sao, đôi mắt kia khiến nàng cảm thấy rất quen thuộc, rất giống sư tôn, nàng vô pháp ức chế mà nhìn sâu vào đôi mắt ấy, nhưng đột nhiên nàng lại cảm thấy ảo não. Chính mình điên rồi, sư tôn còn đang ngủ say ở Thiên Diễn Tông, sao có thể là người trước mắt, nhất định là nàng quá nhớ sư tôn. Cho nên nhìn thấy chiếc mặt nạ xấu xí này, liền cảm thấy giống nàng ấy. Điều này là sai trái, nàng thực xin lỗi sư tôn, vì thế nàng rũ mắt xuống, lạnh lẽo nói, cực xấu, chớ có đeo. Lạc Thanh từ hốc mắt vốn dĩ lên men, nghe một câu này suýt nữa nhịn không được bật cười, nàng vừa muốn khóc vừa muốn cười, trong lúc nhất thời nói không nên lời, chỉ là Nguyễn Ly nói xong, xoay người liền muốn đi rồi. Lạc Thanh từ vội vàng đuổi theo, ngươi chờ một chút. Nguyễn Ly thoáng chững lại, quay đầu nhìn về phía nàng, chuyện gì? Ngươi vừa mới đánh ta, liền bỏ đi như vậy sao? Mắt thấy Nguyễn Ly phải đi, Lạc Thanh từ có chút hoảng, buộc miệng thốt ra, Nguyễn Ly giữa mày có một tia kinh ngạc, quay đầu nhìn nàng thật lâu, ta không phải cố ý, là ngươi cách ta quá gần nên bị linh lực phòng hộ đánh trúng. Huống hồ ta đã chữa thương cho ngươi rồi, nếu không đủ ta lại cho ngươi cái này, xem như bồi thường. Nàng không chút tiếc rẻ mà ném ra một lọ thất phẩm linh đan, nể tình đối phương chiếc cầm có vài phần giống sư tôn, nàng cho nàng ấy chút linh dược. Trợ nàng ấy tăng tiến tu vi cũng không vấn đề gì. Lạc Thanh từ khẽ lắc đầu, nhìn kẹo hồ lô trong tay Nguyễn Ly, ta không cần đan dược, ta muốn kẹo hồ lô của ngươi. Nguyễn Ly cau mày, mơ hồ có chút không vui, nàng cúi đầu nhìn kẹo hồ lô, tiếng nói lạnh xuống, không được, ngươi tự mình đi mua. Hơn nữa đan dược này rất quý giá, ngươi không cần thì đem đến phòng đấu giá tối linh đổi bạc, cũng đủ cho ngươi mua một đống kẹo hồ lô. Lạc Thanh từ vẫn kiên trì, ta đã hứa với một người, ta sẽ mang kẹo hồ lô cho nàng ấy khi đến gặp. Giờ đã muộn, Nguyễn Ly nguyên bản có chút không kiên nhẫn, vừa nghe đến đây, nàng tức khắc quay đầu nhìn Lạc Thanh Từ, ánh mắt chuyên chú, ngươi nói cái gì, ta nói đã hứa với một người, sẽ mang kẹo hồ lô cho nàng ấy. Nguyễn Ly vội tiến lên một bước, ngực hơi hơi phập phồng, vậy vì sao ngươi lại muốn kẹo của ta? Nàng trước mắt tay chân tê dại, ý niệm vừa bị nàng hoàn toàn phủ quyết lần nữa bừng lên. Dù chỉ một tia hy vọng nhỏ bé thôi cũng đủ khiến cảm xúc của nàng tan vỡ. Nàng suýt nữa thất thố mà đem người túm lấy. Hỏi cho rõ ràng, Lạc Thanh từ không chút nào lảng tránh mà cùng Nguyễn Ly đối diện, ánh mắt thẳng vọng nhập vào trong mắt đối phương, nhẹ giọng nói, nàng sẽ không cự tuyệt ta. Nguyễn Ly rốt cuộc nhịn không được, vội cầm lấy cổ tay Lạc Thanh từ, môi mấp máy vài lần mới nói được thành lời, âm thanh đều run rẩy, ngươi, ngươi nhận thức ta đúng hay không? Ngươi là, ngươi có phải hay không? Nàng hoàn toàn khống chế không được chính mình, chỉ cảm thấy đủ loại cảm xúc đang quay cuồng trong đầu, hai chữ sư tôn nàng làm sao cũng không thốt ra được. Đầu óc một mảnh hỗn loạn, chính mình sợ rằng sắp điên rồi, trong mắt Nguyễn Ly trồi lên tơ máu, dưới tay dùng sức cũng không đúng mực, siết đến Lạc Thanh Từ vô cùng đau đớn. Lạc Thanh Từ rất muốn gật đầu, muốn nói cho A Ly, vi sư đã trở lại. Nàng có thể cảm nhận được Nguyễn Ly giờ phút này thống khổ cùng hỗn loạn. Thế nhưng nàng vô pháp an ủi nàng ấy, loại cảm giác bất lực này thật sự khiến nàng muốn phát điên, nàng không thể nói bất luận cái gì, chỉ có thể hàm chứa nước mắt nhìn chằm chằm Nguyễn Ly. Nguyễn Ly cảm xúc dao động quá lớn. Ma khí bị kìm nén trong cơ thể bỗng nhiên lại trào dâng, a. Nàng nhắm mắt, biểu tình có chút đau đớn, kêu rên quơ quơ đầu, muốn duy trì tỉnh táo, trạng thái tinh thần của nàng gần đây cũng không ổn, tuy chỉ tiến vào vòng ngoài phục ma quyển, nhưng nó lại mang đến tra tấn không gì tưởng tượng được. Có đôi khi nàng sẽ xuất hiện ảo giác, cho nên hiện tại nàng rất sợ hãi chính mình lại bị choáng váng, không phân phải trái mà nhận nhầm người, nàng. Nàng làm sao vậy? Khó chịu đúng không? Chớ có kích động, nín thở ngưng thần. Bảo nguyên thủ nhất, Nguyễn Ly hoảng hốt nhìn Lạc Thanh Từ, mấy lời nghiêm nghị này lại toát ra từ gương mặt non nớt ngây ngô ấy, thật sự không thích hợp. Ký ức năm xưa trong nháy mắt ùa về, mỗi khi nàng tinh thần không yên luôn có sư tôn ở bên cạnh, người nọ dùng tiếng nói thanh nhuận trầm ổn nỉ non bên tai nàng, A Ly, nín thở ngưng thần, bảo nguyên thủ nhất, tám chữ này trong khoảnh khắc hoàn toàn trọng điệp. Nguyễn Ly lảo đảo một bước, bắt lấy tay Lạc Thanh Từ không chịu buông, lẩm bẩm. Gọi, sư tôn, nhưng trạng thái xuất thần này chỉ diễn ra trong nháy mắt. Nguyễn Ly rất nhanh tỉnh táo mà đối diện hiện thực. Trước mắt không phải vị sư tôn khiến nàng ngày nhớ đêm mong, mà chỉ là tiểu nha đầu ăn mặc rách rưới, nàng rõ ràng biết người này không có khả năng là Lạc Thanh Từ, chính là sâu trong nội tâm lại có một đạo thanh âm nói cho nàng, thiếu nữ kia thân phận không tầm thường, nàng không thể làm như không thấy, bỏ mặc nàng ấy không lo, mặc kệ nàng ấy có phải sư tôn hay không, nàng đều cần thiết mang nàng ấy theo. Nàng luôn cảm giác đối phương biết được chuyện gì, nghĩ đến đây. Nguyễn Ly buông lỏng tay Lạc Thanh Từ, nắm lấy thắt lưng nàng ấy, mang theo người biến mất vô tung, nguyên bản đám người vây xem phát ra từng đợt kinh hô, nàng. Nàng mang đi tiểu nha đầu kia, không phải muốn giết người chứ, không thể nào, đừng nói bậy. Nàng tới Phù Phong nhiều lần như vậy, cũng chưa từng giết người, không cần bởi vì nàng là Long tộc liền suy đoán lung tung, có người bất mãn phản bác, nguyên nhân bởi vì nàng là rồng mới kỳ quái, Long tộc bắt người làm gì. Hơn nữa nàng giống như có chút không bình thường. Sau khi Hoài Trúc Quân ngã xuống, nàng vẫn luôn tinh thần hỗn loạn. Nghe nói nàng tùy thời khả năng nhập ma, sao tiên môn lại để nàng tùy ý ra vào Phù Phong, ngươi điên rồi. Nói hưu nói vượng cái gì? Nàng là ai? Nàng là Nguyễn Ly, là Vương Thượng Long tộc. Hoài Trúc Quân đã không còn, hiện giờ phóng nhãn khắp tiên môn, không ai là đối thủ của nàng, cho nên ngươi cẩn thận một chút. Thiên Diễn Tông cũng rất kỳ quái, thế nhưng cho nàng ở lại tông môn. Nàng hại chết sư tôn, lại kề bên nhập ma, này không phải tự chuốc lấy phiền toái. Vạn nhất nàng phát cuồng, khi tông môn liền bị hủy trong một sớm. Nam Hoa Phái có đệ tử khó hiểu nói, tông chủ đương nhiệm của họ chính là đại đệ tử của Hoài Trúc Quân, cũng là sư tỷ của Nguyễn Ly. Hai người quan hệ rất thâm hậu, tự nhiên nguyện ý, huống hồ Nguyễn Ly chưa từng có hành động quá khích. Ta chỉ thắc mắc tiểu nha đầu vừa đụng phải nàng, không biết sẽ ra sao, giờ khắc này, Nguyễn Ly người đang là trung tâm của thị phi, lại một khắc không ngừng mang theo Lạc Thanh Từ trở về Sài Tang. Lạc Thanh Từ tuy rằng bị nàng không chút ôm nhu nắm thắt lưng, nhưng vẫn có chút vui vẻ. Vô luận như thế nào, Nguyễn Ly chịu mang theo chính mình, đã là kết cục tốt nhất, hết thảy xung quanh cấp tốc lui về phía sau, Lạc Thanh Từ đầu choáng váng não trướng, nhìn dãy núi phía dưới có chút muốn phun. Bị Nguyễn Ly xách theo như vậy thực không thoải mái, vẫn là nằm trên lưng nàng ấy tốt hơn. Nàng có chút tưởng niệm phiến lân giáp vàng ánh kia, cùng với mảnh lông bờm mềm mại xinh đẹp, cũng may Nguyễn Ly tốc độ thực mau, đảo mắt liền về đến bên kia sông Vị Thủy. Theo sát Nguyễn Ly lão đảo rơi xuống. Ném Lạc Thanh Từ qua một bên, ẩn nhẫn nói, ngươi cách ta xa chút, dứt lời nàng xoay người đi xa, ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại mắt điếc tai ngơ. Thực mau linh lực hỗn độn quanh thân nàng tứ tán mở ra, thường thường có ma khí màu đen thẩm thấu ra tới, nhìn dáng vẻ thực không thích hợp, Lạc Thanh Từ bất chấp khó chịu, vội vàng đi phía trước vài bước rồi lại sợ ảnh hưởng Nguyễn Ly, chỉ có thể nhẫn nại lo lắng, xa xa nhìn nàng ấy. Nàng biết Nguyễn Ly trôi qua rất không tốt, nhưng không ngờ nàng ấy bị tra tấn đến nông nỗi này. Khó trách gầy yếu như vậy. Ma khí trong cơ thể rồng con không ổn định, ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần nàng ấy, mỗi lần phát tác tất nhiên thống khổ bất kham, trước mắt nàng không thể làm gì, chỉ có thể ngồi quỳ ở nơi xa, lặng lặng nhìn Nguyễn Ly, không giúp được nàng ấy, chỉ có thể canh giữ ở bên người. Nguyễn Ly lần này đã tọa ước chừng 2 canh giờ, Lạc Thanh Từ vẫn là thân thể phàm thai, từ lúc vào thành Phù Phong cho đến bây giờ nàng chưa ăn uống gì, cái bụng nhỏ đang kêu gào kháng nghị. Nhưng Nguyễn Ly còn chưa tỉnh. Nàng không dám, cũng không muốn rời đi. Nhiều năm qua, mỗi lần Nguyễn Ly vào Phục Ma Quyển thanh trừ ma khí, quỷ nhãn liền bị áp chế một đoạn thời gian. Nhưng một ngày Lạc Thanh Từ chưa trở về, chấp niệm trong lòng nàng liền nặng thêm một phân, cảm xúc cũng càng thêm không xong, dẫn tới ma khí trong cơ thể nàng thường xuyên phát tác. Tuy rằng không đến mức nhập ma, nhưng cũng khó lòng chịu đựng, nàng vẫn luôn ở bên giường chiếu cố sư tôn, nhưng không hiểu sao gần đây nàng cảm thấy tâm phiền ý loạn, lại nhớ tới sư tôn cho nàng kẹo hồ lô. Lúc này mới đi Phù Phong một chuyến, muốn mang kẹo hồ lô trở về. Trời xui đất khiến gặp phải tiểu cô nương mang mặt nạ giống sư tôn, nàng chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt lập tức bị tiểu nha đầu dơ hề hề kia hấp dẫn. Nàng ấy ngồi quỳ ở nơi đó, cách chính mình mấy trượng, sống lưng thẳng tắp, vóc người ngay ngắn, cho dù ăn mặc nghèo kiết xác, cũng lộ ra phong thái cao quý thanh tuấn hoàn toàn đối lập. Nếu không phải quá mức nhỏ gầy, lại nhếch nhác như vậy, thật là giống hệt người trong lòng nàng, hiện giờ nàng thanh tĩnh không ít. Nàng xác định chính mình không phải xuất hiện ảo giác, thiếu nữ không biết từ đâu toát ra tới này, thật sự không tầm thường, nàng áp xuống trong lòng muôn vàn nghi hoặc cùng kinh hỉ, kèm theo chính là nỗi sợ hãi khó tả, khiến nàng nhất thời không biết phải làm sao, thấy Nguyễn Ly tỉnh, Lạc Thanh Từ vội vàng đứng dậy, nhưng nàng đã quên chính mình không còn là Hoài Trúc Quân tu vi cao thâm, duy trì một tư thế suốt hai canh giờ khiến cho bắp chân của nàng tê liệt, căn bản không thể động đậy. Này vừa ngồi dậy nàng liền tê kêu một tiếng. Ngã nhoài về phía trước, nàng có quá nhiều dấu hiệu đáng ngờ, Nguyễn Ly sao có thể để nàng bị té ngã, lập tức bắn ra linh lực đỡ lấy nàng, người cũng dịch chuyển đến bên cạnh, đem nàng ôm lên, vẫn luôn chưa động. Bốn chữ lời ít mà ý nhiều, trong lãnh đạm lại mang theo tia quan tâm, ân, ta lo lắng nàng, lại quên ta hiện tại không thể ngồi bất động trong hai canh giờ được, Nguyễn Ly hô hấp lại rối loạn, nàng giống như bắt được một cọng rơm cứu mạng, nỗ lực lý giải từng lời nói của người trước mắt, ý đồ tìm được chứng cứ xác thực cho nghi hoặc của nàng. Đối phương lo lắng cho mình, nàng có thể miễn cưỡng lý giải, nhưng sao nàng ấy lại nói, đã quên hiện tại không có biện pháp ngồi yên hai canh giờ, nàng tâm thần hoàn toàn rối loạn, nhất thời không biết nên đối xử người kia ra sao. Nếu như nàng ấy chính là sư tôn, đã trở về sao lại không nói cho nàng biết? Nếu không phải sư tôn, tại sao lại giống đến như vậy, còn cố tình đi tìm chính mình, ánh mắt nàng quét qua y phục đối phương, thật sự nhìn không nổi nữa, quá bẩn rồi, sư tôn sao có thể để bản thân biến thành thế này? Nàng ấy thích nhất sạch sẽ, vì thế một chút phấn khích trong lòng nàng dần bình ổn xuống, nàng chỉ bờ sông nơi xa, y phục ngươi bẩn, trước đi tắm rửa lại cùng ta nói chuyện, Lạc Thanh Từ biểu tình cứng lại, có chút ủy khuất mà hừ một tiếng, trong lòng yên lặng chửi thầm. Tiểu hỗn đảng này cứ nhiên ghét bỏ nàng, còn học lại câu nàng từng nói ngày xưa lúc bị mất tình căn. Tuy rằng nàng cũng có chút ghét bỏ bản thân, nhưng vẫn biện giải, không phải ta không muốn tắm, chỉ là ta không có y phục nào khác, Nguyễn Ly nghe vậy cau mày. Trong túi trữ vật của nàng có rất nhiều quần áo, nhưng đều dành cho sư tôn, người khác không được phép mặc. Huống hồ cho dù cảm thấy đối phương có chút giống, nhưng một ngày chưa xác nhận, nàng ấy liền không thể chạm vào đồ vật của sư tôn, vì thế nàng liền nói, ta cũng không có quần áo, đợi chút mua cho ngươi, Lạc Thanh Từ mím môi. Cái gì không có quần áo, mười mấy bộ bạch y tuyết tơ tầm của nàng đâu rồi, rõ ràng rất nhiều. Nàng liệt miệng chịu đựng thân thể chết lặng cùng đau nhức, nhỏ giọng nói thầm, Nguyễn Ly lỗ tai giật giật. Nghe được rõ ràng. Một câu này mang đến cho nàng kích thích không nhỏ, vừa rồi nàng cảm thấy chỉ là trùng hợp, người này tuyệt đối không thể là Lạc Thanh Từ, nhưng trước mắt lý trí thu hồi, nàng càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quặc, trừ phi có người muốn giả mạo sư tôn. Bằng không làm sao lại giống như vậy. Thế nhưng lừa gạt nàng để làm gì, nàng hiện tại cũng không có thứ gì để đối phương lừa, căn cứ phía trước phỏng đoán, sư tôn không phải người ở thế giới này. Sư tôn nói nhất định sẽ quay lại, nhưng không nói rõ bằng cách nào. Nàng ấy cũng từng nói qua, bản thân có một số bí mật không thể tiết lộ, đó có phải hay không ý nghĩa cho dù sư tôn trở lại, cũng không thể lung tung tiết lộ thiên cơ, cho thấy thân phận. Nghĩ đến đây Nguyễn Ly nhịn không được nhìn Lạc Thanh Từ, nhìn sâu vào đôi mắt dưới chiếc mặt nạ xấu xí quen thuộc kia, thật sự quá giống. Trái tim nàng đập đến bay nhanh, có chút phát đau, nàng giống như bất ngờ phát hiện trân bảo mình đau khổ tìm kiếm đã lâu, rõ ràng ở ngay trước mắt nhưng không thể cao giọng kêu ra tới, sợ quá mức vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Làm ông trời bất mãn, lại lần nữa đem nàng ấy thu trở về, vì thế nàng vội vàng cúi đầu, người vốn là mặt bạch y thanh lãnh như trích tiên. Giờ khắc này thế nhưng vén vạt áo ngồi xổm trước mặt Lạc Thanh Từ, giơ tay truyền linh lực vào hai chân nàng ấy, thay nàng ấy giảm bớt tê mỏi cùng đau đớn, nàng chớ có động, ta giúp nàng thư hoãn một chút, Lạc Thanh Từ ngây ngẩn cả người, tiểu quỷ nhan khống này không chê nàng nữa. Nghĩ đến chuyện gì, đôi mắt nàng lập tức lên men, cho nên Nguyễn Ly đã phát hiện manh mối, bằng không mới vừa rồi còn vẻ mặt lạnh nhạt ghét bỏ nàng. Như thế nào sẽ đột nhiên hu tôn hàng quý, đối nàng ôm nhu lên. Chờ đến Lạc Thanh Từ thoải mái chút, Nguyễn Ly mới kéo ra khoảng cách, nàng nhìn chăm chú đôi mắt Lạc Thanh Từ, vì sao nàng lại mang mặt nạ này, Lạc Thanh Từ nhấp môi, bởi vì dung mạo của ta xấu đến không thể nhận người, sợ dọa đến kẻ khác, Nguyễn Ly thoáng ngẩn ngơ, ký ức thời thơ ấu lại hiện về, khi đó nàng cảm thấy mặt nạ của Trì Thanh thực xấu, mới hỏi nàng ấy vì sao phải mang mặt nạ, có phải dung mạo xấu đến không thể nhận người, Nguyễn Ly nhanh chóng ngẩng đầu. Chịu đựng nước mắt sắp tràn ra tới, nàng gỡ mặt nạ xuống, để ta nhìn xem có phải thực dọa người hay không, Lạc Thanh Từ khẽ lắc đầu, tiếng nói nhiễm lên run rẩy, dựa theo quy củ quê nhà của ta, không thể tùy tiện gỡ mặt nạ xuống, nếu có người nhìn thấy gương mặt ta, nàng hoặc là giết người đó, hoặc là gả cho người đó, đúng không? Nguyễn Ly đã chờ không kịp Lạc Thanh Từ nói xong, nàng hốc mắt đỏ bừng, thanh âm cũng nghẹn ngào, đúng vậy, câu trả lời chắc chắn của Lạc Thanh Từ làm Nguyễn Ly như bay lên mây. Nàng tức khắc kìm nén không được, tay phải dẫn ra một đạo linh lực, đem mặt nạ cởi xuống, dung mạo dưới mặt nạ ngây ngô non nớt, sắc mặt thoạt nhìn xanh xao vàng vọt, chợt vừa thấy cùng Lạc Thanh Từ kém khá xa, nhưng Nguyễn Ly đối gương mặt Lạc Thanh Từ quen thuộc đến tận xương tủy, đường nét ngũ quan kia, còn có cặp mắt thâm thúy hoàn toàn không hợp với độ tuổi, đã cho nàng đáp án chuẩn xác, lập tức nàng không kiểm soát được linh lực trong tay, mặt nạ lạch cạch rơi xuống đất, người trước mắt khác hẳn với những gì nàng mong đợi. Nhưng lại khiến cho nàng sợ hãi được rồi lại mất, vì thế nàng vội dán đến gần, gọn gàng dứt khoát hỏi, nàng là Lạc Thanh Từ có đúng không? Lạc Thanh Từ gằn từng chữ, ta không phải Lạc Thanh Từ. Nguyễn Ly rốt cuộc nhịn không được nữa, nước mắt rào rạc hạ xuống. Nàng xác định, nàng ấy chính là Lạc Thanh Từ, là sư tôn của nàng, nàng bỗng nhiên tiến lên, đem Lạc Thanh Từ kéo vào trong lòng ngực, gắt gao ôm nàng ấy, nàng đã trở lại, đúng hay không, nàng đã trở lại. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, không phải cố ý. Sư tôn, nàng trả lời ta đi, nàng cũng không biết nên phản ứng thế nào, ôm Lạc Thanh Từ lung tung nói, muốn Lạc Thanh Từ chính miệng cho nàng đáp lại. Lạc Thanh Từ rõ ràng cảm giác được nước mắt nóng bỏng tẩm ướt y phục mình, nàng cũng ngăn không được lệ tuôn như mưa, nhưng nàng không thể trả lời, chỉ là nức nở đáp, nàng vừa bảo y phục ta bẩn, đi tắm rửa rồi mới được nói chuyện cùng nàng, sao nàng còn ôm ta, không bẩn, không bẩn, là đồ nhi mắt mù tâm manh. Sư tôn gọi ta đi. Nguyễn Ly vô thố mà lắc đầu. Đầy mặt nôn nóng cùng hối hận, nàng cũng ý thức được Lạc Thanh Từ không thể cho thấy thân phận. Liền năn nỉ nàng ấy gọi tên chính mình, Lạc Thanh Từ hơi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Nguyễn Ly, trong mắt tràn đầy lệ, đau lòng mà vuốt ve gương mặt nàng ấy, Nguyễn Ly, A Ly. Ly Nhi, Nguyễn Ly nhịn rồi lại nhẫn, cuối cùng hoàn toàn hỏng mất, nàng cúi đầu, ôm Lạc Thanh Từ thất thanh khóc rống lên, người trong lòng nàng, rốt cuộc trở về. Chương 184, nàng lại muốn khi sư diệt tổ sao, Lạc Thanh Từ bị nàng khóc đến tâm đều nát. Rốt cuộc niềm vui tương nhận hoàn toàn bị đau lòng bao phủ, nàng nước mắt mơ hồ, khàn giọng nói, Ly Nhi sao lại biến mình thành bộ dạng này, cũng không biết chiếu cố bản thân cho tốt hay sao. Vuốt đều cộn người, Nguyễn Ly khóc đến căn bản vô pháp đáp lại, nàng hơi ngồi dậy phủng mặt Lạc Thanh Từ, nhìn chằm chằm một lúc lâu mới nghẹn ngào nói, ta không sao, chỉ cần gặp lại nàng, thế nào đều tốt. Sư tôn, ta rất nhớ nàng, rất nhớ nàng. Thật là nàng. Thật là nàng, nàng nước mắt như thế nào đều ngăn không được, đau đớn bị phủ đầy bụi lâu lắm, sớm hư thối kết vảy, nhìn như đã khép lại, chỉ có bản thân nàng biết, nó đã thâm nhập cốt tủy, chằng chịt vết sẹo, Lạc Thanh Từ muốn lau nước mắt cho Nguyễn Ly, nhưng y phục trên người quá bẩn, nàng nâng tay lên lại thu trở về, nhẹ nhàng vỗ lưng Nguyễn Ly, ta ở đây, A Ly đừng khóc, đừng khóc, Nguyễn Ly cũng không muốn khóc, càng không nghĩ làm Lạc Thanh Từ khổ sở, nhưng nàng thật. Sự khống chế không được. Sau bao nhiêu năm, nỗi tuyệt vọng tưởng chừng muốn bóp chết nàng cuối cùng trở thành hư không, người mà nàng ngày nhớ đêm mong không lúc nào không vướng bận đã trở lại, trong đó cay đắng cùng vui sướng vô pháp nói thành lời, ai có thể minh bạch mỗi đêm khuya mộng hồi quá khứ, vãn tích từng chút một ở bên Lạc Thanh Từ không ngừng hiện ra trong đầu nàng, làm nàng thống khổ đến cực điểm, nhớ lại lúc ấy các nàng bên nhau ngọt ngào cùng rung động, trở về hiện thực liền giống như lưỡi dao sắc bén. Đâm thẳng trái tim nàng, biết rõ không nên hồi ức. Nhưng Lạc Thanh Từ để lại cho nàng cũng chỉ có bấy nhiêu, nàng chỉ có thể đáng thương mà ôm lấy những ký ức đó, xem như trân bảo mà lăn qua lộn lại phẩm vị. Cho dù phải uống rượu độc giải khát, nàng cũng sẽ trân trọng, đoạn thời gian ở bên Lạc Thanh Từ, vô luận là trước hay sau khi tình cảm sáng tỏ, nàng đều ỷ lại nàng ấy, luôn không kiên nể mà hưởng thụ nàng ấy cho nàng ôm nhu cùng bảo hộ. Sau khi Lạc Thanh Từ đi rồi, nàng cả người đều lạnh lẽo, cũng dần quên mất cảm giác dựa dẫm nột người là thế nào, hiện nay nàng đã tìm lại được chốn yên hương của mình. Hết thảy ủy khuất cùng khổ sở trong lòng đều dồn lên, nàng buông xuống ẩn nhẫn, khóc nức nở nói, ta thật sự chịu không nổi nữa. 10 năm, ta đợi nàng 10 năm, sao nàng lâu như vậy mới trở về, tiếng nói của nàng đều rút đi lạnh lẽo, mang theo mềm ấm cùng nũng nịu quen thuộc. Nhưng lời này lại khiến trái tim Lạc Thanh Từ thắt lại, nàng cho rằng chính mình nghe lầm, nhịn không được run giọng hỏi, nàng nói cái gì? bao lâu, Nguyễn Ly nhận thấy Lạc Thanh Từ có chút không thích hợp, cảm xúc trở nên kích động. Nàng vội nói sang chuyện khác, không quan trọng, sư tôn đã trở về, những chuyện khác đều đã trôi qua, Lạc Thanh Từ tim như bị đao cắt, sao lại là 10 năm? Chẳng lẽ, nàng ở trong lòng hỏi hệ thống, nó cho ta 10 năm, là lấy từ Ali đúng không? Hệ thống không hề biết việc này, nghe vậy cũng không lời gì để nói, trước mắt xem, đích xác như thế, nó thật sự là Chu Bái Bì. Lạc Thanh Từ hô hấp đều có chút khó khăn, ngực không ngừng phập phồng, nàng nỗ lực muốn duy trì bình tĩnh, nhưng nhìn đến Nguyễn Ly, mọi cố gắng của nàng hoàn toàn sụp đổ. 10 năm, chồng con như thế nào chịu đựng nổi, nàng trì hoãn một ngày đều khó có thể thừa nhận, nàng ấy đã phải chịu dày vò đến mức nào đây, 10 năm. Thế nhưng 10 năm, ta thực xin lỗi, Ali, thực xin lỗi. Ta trở về quá muộn, quá muộn. Nàng gian nan nói, ít hầu như phát đổ, nếu đổi lại là nàng, nàng nhất định sẽ phát điên, nàng gắt gao đem Nguyễn Ly ôm vào trong ngực, không ngừng rơi nước mắt nói lời xin lỗi, Nguyễn Ly hoảng sợ, vội vàng an ủi Lạc Thanh Từ, không có việc gì không có việc gì, sư tôn không cần đau lòng ta. Đều đã trôi qua. Ta đã đợi được nàng trở lại, mọi thứ đều đáng giá, nàng cẩn thận lau nước mắt cho Lạc Thanh Từ, lại nhịn không được hôn hôn mi mắt của nàng ấy, ôm nhu nói. Kỳ thật 10 năm trôi qua rất nhanh, ta không sợ chờ đợi. Ta có được thọ mệnh dài lâu, 10 năm với ta không tính là gì, bao lâu ta vẫn chờ. Ta chỉ sợ sư tôn không trở lại, sợ ta đợi mãi cũng đợi không được nàng, nàng cổ họng bởi vì nghẹn ngào mà phát run, sau đó nàng nhắm mắt lại, cái cằm cọ lên mái tóc Lạc Thanh Từ, thấp giọng nói, trời cao rủ lòng thương. Để sư tôn lại về bên ta. Cho ta biết, còn sống là chuyện sung sướng cỡ nào. Đôi khi nàng cảm thấy rất tuyệt vọng, hận không thể liền chết. Sau khi Lạc Thanh Từ vong thân dưới Thanh Uyên kiếm, mỗi một khắc tồn tại đối với nàng đều là tra tấn, ma khí nhập thể, phục ma quyển gột rửa, đều không coi là gì. Chỉ có sư tôn không còn nữa, một mình nàng cô đơn sống trên đời, mới có thể khiến nàng hỏng mất. Lạc Thanh Từ biết lời an ủi gì đều tái nhợt vô lực, nàng chỉ có thể ôm Nguyễn Ly, nhẹ nhàng vuốt ve nàng ấy, dù thống khổ đến thế nào. Nàng đã trở lại, từ nay về sau nàng sẽ bù đắp thật nhiều cho nàng ấy. Trước đây nàng tới thế giới này vì nhiệm vụ, hiện giờ nàng tới chỉ vì chiếu cố chồng con của nàng mà thôi. Hai người ôm lẫn nhau vô cùng an tâm, sau khi cửu biệt gặp lại tình yêu càng thêm đong đầy, cơ hồ muốn tràn ra tới, đột nhiên một tiếng ọc ọc cực nhỏ vang lên, đánh vỡ bầu không khí ôn tồn giữa hai nàng. Nguyễn Ly rõ ràng nghe được động tĩnh kia phát ra từ bụng Lạc Thanh Từ, chính mình thật lâu không trải qua đói khát. Trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Khẩn trương hỏi, sư tôn không thoải mái sao? Lạc Thanh Từ đầy mặt đỏ bừng, xấu hổ thật sự, nhìn biểu hiện của Lạc Thanh Từ. Nguyễn Ly cuối cùng nhận ra vấn đề, nàng có chút ảo não, là ta hồ đồ, sư tôn bây giờ còn chưa tích cốc, dĩ nhiên sẽ đói bụng. Chúng ta lập tức trở về, ta nấu cơm cho nàng, nghĩ tới cái gì nàng vội lấy ra kẹo hồ lô, đưa cho Lạc Thanh Từ, sư tôn, nàng ăn trước kẹo hồ lô lót dạ. Lạc Thanh Từ đích xác đói bụng, dọc theo đường đi cũng chưa ăn cơm no, kẹo hồ lô hồng sáng sáng này thật khiến cho người thèm nhỏ dãi. Nàng duỗi tay tiếp nhận, liếc nhìn Nguyễn Ly, nhịn không được trêu ghẹo, mới vừa rồi nàng còn không chịu cho ta đấy. A Ly thật là keo kiệt, không cho ta kẹo hồ lô, còn có nhiều y phục như vậy cũng không đưa ta một bộ. Nguyễn Ly vành tai ửng đỏ, cẩn thận liếc Lạc Thanh Từ, nhỏ giọng xin khoan dung nói, đồ nhi sai rồi, sư tôn buông tha cho ta đi. Lạc Thanh Từ nghe được mặt mày mang cười, hé miệng cắn một viên kẹo hồ lô, răng rắc một tiếng, vỏ bọc đường giòn rụng vỡ ra, chua chua ngọt ngọt, ăn rất ngon, nàng cắn một viên, sau đó đem chuỗi kẹo đưa tới trước mặt Nguyễn Ly. Ta hiện tại không xu dính túi, không cách nào mua kẹo hồ lô cho nàng, chỉ có thể mượn hoa hiến Phật. Nguyễn Ly nhìn chằm chằm Lạc Thanh Từ, mấy năm nay cách một đoạn thời gian nàng đều sẽ trở lại Phù Phong mua kẹo hồ lô, nhưng nàng cũng không ăn. Loại tư vị chua ngọt lan tràn nơi đầu lưỡi này, sau khi người cùng nhấm nháp với nàng rời đi, chỉ còn lại chua xót, khó có thể nuốt xuống, nàng đè nặng khổ sở nơi đáy mắt, cúi đầu cắn một viên, chậm rãi nhấm nuốt. Kẹo vào miệng giòn tan, vị chua dung hòa vào vị ngọt, giống như tư vị trong lòng nàng lúc này. Ăn rất ngon, tâm tình Lạc Thanh Từ cũng theo đó phi dương, lại cắn một viên. Nàng giống như dỡ xuống hoàn toàn gánh nặng trên người, trở lại bên Nguyễn Ly. Trái tim nàng cũng tìm được nơi chốn yên vui, nàng cúi đầu ăn kẹo hồ lô, có một loại sức sống cùng tinh thần phấn chấn hoàn toàn khác với trước kia. Gông xiềng vốn từng đè nặng trên người nàng đã triệt để giải khai. Nguyễn Ly nhìn người trước mắt thân mình gầy yếu, mãn nhãn đau lòng. Sư tôn trở về tất nhiên chịu nhiều khổ sở, đều do ta không kịp nhận ra nàng. Lạc Thanh từ xì nở nụ cười, mới hai canh giờ đã nhận ra ta, nàng còn muốn nhanh đến thế nào nữa. Ta cũng không dám tưởng, rốt cuộc hiện giờ ta xấu hơn xưa rất nhiều, A Ly từ nhỏ liền thích đẹp, gặp ta dĩ nhiên ghét bỏ không muốn phản ứng ta. Nguyễn Ly biểu tình có chút hoảng loạn, sư tôn chỉ là gầy yếu đi chút, dung mạo không hề kém xưa, chỉ cần là nàng, thế nào đều là tốt nhất. Ta không phải ghét bỏ sư tôn, ta chỉ là không muốn để ý những người khác. Lạc Thanh Từ thấy Nguyễn Ly thật nóng nảy, luyến tiếc lại trêu đùa nàng. Ta muốn tắm gội, muốn ăn cơm do nàng nấu. Nguyễn Ly không nói hai lời, lập tức hóa thành nguyên hình cõng Lạc Thanh Từ trên lưng, xoay quanh thẳng tận trời cao, tốc độ mau đến Lạc Thanh Từ căn bản không kịp phản ứng. Lúc này đây nàng nằm trên người Nguyễn Ly, lông bờm mềm mại bao phủ lấy nàng, vừa mịn vừa ấm áp, gió xung quanh cũng đều bị Nguyễn Ly ngăn cách, dưới thân vững vàng, so với mới vừa rồi bị xách theo thoải mái hơn biết bao nhiêu. Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được bật cười, người rơi vào tình ái luôn sẽ như vậy. Lúc nhận được sự đối đãi độc nhất vô nhị từ người yêu của mình, luôn nhịn không được trong lòng nhảy nhót vui sướng, Lạc Thanh Từ cũng không ngoại lệ. Nguyễn Ly không có mang Lạc Thanh Từ về Thiên Diễn Tông, mà là về trước động phủ Sài Tang. Hiện giờ Lạc Thanh Từ mới luyện khí trung kỳ, Nguyễn Ly không yên tâm để nàng ấy một mình trong suối tắm gội. Sau khi cẩn thận đặt Lạc Thanh Từ xuống, nàng lập tức lao vào trong nước, nơi đi đến, toàn bộ cá tôm sinh vật dưới đáy nước kinh hoảng thất thố, lập tức né xa ba thước. Nàng vờn quanh một vòng, tạo thành một phương đầm nước vây quanh Lạc Thanh Từ, xác định sẽ không có thứ gì mắc mù đi thương tổn sư tôn, nàng mới phun ra một đạo linh lực kim sắc, nước lập tức hóa thành màu trắng ngà. Nàng duỗi tay thăm dò độ ấm, vừa vặn rất tốt, sư tôn, nàng tại đây tắm gội, ta đi nấu cơm cho nàng, có việc nàng liền kêu ta. Nghĩ nghĩ, Nguyễn Ly từ trong trữ vật giọt nước lấy ra một bộ y phục, trước mắt quần áo có chút lớn, sư tôn mặc tạm, chờ trở về ta cho người sửa lại, hiện giờ Lạc Thanh Từ còn chưa nảy nở. Sau phía trước thấp hơn một cái đầu, nàng vốn là cao hơn Nguyễn Ly một chút, lúc này chỉ đứng tới cầm nàng ấy. Mặc vào y phục của chính mình trước kia, tự nhiên không vừa, trong lòng Nguyễn Ly có rất nhiều chuyện muốn hỏi Lạc Thanh Từ, nhưng vấn đề cấp thiết bây giờ là uy no sư tôn, mặt khác, chỉ cần sư tôn không rời đi, nàng cũng không gấp, sự săn sóc ôm nhu cùng tinh tế của Nguyễn Ly làm trong lòng Lạc Thanh Từ như có dòng nước ấm chảy qua, nhưng nhìn lại bản thân, nàng lại cảm thấy có chút uể oải. Tuy rằng biết Nguyễn Ly sẽ không để ý dáng vẻ này của nàng, nhưng có câu rằng, nữ nhân vì người mình yêu mà điểm phấn tô son, nàng vẫn hy vọng mình có thể xinh đẹp trưởng thành như trước, mà không phải giống như tiểu hài tử. Sau khi trải qua tắm rửa thật là sảng khoái, Lạc Thanh Từ mặc xong y phục, tóc còn đang nhỏ nước. Ngày xưa một cái pháp quyết là có thể làm đầu tóc khô mát ngay, nhưng hiện giờ nàng chỉ có thể đợi Nguyễn Ly giúp. Không có linh lực, thật sự là rất phiền toái, quần áo dài không ít, nàng khom lưng vãn lên ống quần, cố làm cho nó căng lên chút, chỉnh trang đâu đó nàng mới xoay người lại. Liền phát hiện Nguyễn Ly đứng ở phía sau lẳng lặng nhìn mình, Nguyễn Ly không nói gì, nàng đi tới, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc Lạc Thanh Từ, ướt át trong phút chốc liền biến mất vô tung, theo sát nàng lấy ra dây cột tóc bạch ngân, ngón tay linh hoạt chải vuốt tóc dài cho Lạc Thanh Từ. Sau khi cài xong dây buộc tóc, nàng vẫn không nói một lời mà nhìn Lạc Thanh Từ, Lạc Thanh Từ bị nàng nhìn đến có chút không được tự nhiên, có phải không quen nhìn ta thế này, Nguyễn Ly khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, không phải. Sư tôn chớ có nghĩ nhiều. Vô luận dáng vẻ nàng thế nào, ta đều yêu thích. Chỉ là vừa rồi nàng mặc một thân y phục màu tím nhạt, cùng vãn tích giống nhau như đúc, làm ta có chút hoảng hốt. Nàng thậm chí sinh ra một tia sợ hãi, e sợ rằng người trước mắt chỉ là ảo ảnh, Lạc Thanh Từ còn muốn nói cái gì, Nguyễn Ly lại chặn ngang đem nàng bế lên, nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa, duỗi tay gắt gao ôm cổ Nguyễn Ly, kinh hô một tiếng, A Ly, trước ăn cơm rồi lại nói. Trên bàn bày cá đuôi phượng cùng một đĩa thịt nướng, còn có một ít linh quả, tuy rằng rất đơn giản. Nhưng Lạc Thanh Từ vừa đi vào liền ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt quen thuộc. Nguyễn Ly tay nghề thực hảo, lúc còn là nàng rồng sữa đã biết nấu ăn, trước mắt càng thêm lô hỏa thuần thanh, Lạc Thanh Từ bụng đói kêu vang nên ăn có chút nhanh, nếu không phải nàng được giáo dưỡng tốt đẹp từ trong xương cốt, nàng đều phải ăn ngấu nghiến, Nguyễn Ly liền như vậy nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt lưu luyến ôn nhu, trước sau không hề chuyển mắt, thấy nàng ăn đến bất chấp mặt khác, Nguyễn Ly có chút đau lòng, sư tôn hồi lâu chưa ăn cơm no sao? Lạc Thanh Từ nghe vậy có chút ủy khuất, thân thể ta bây giờ có chút phế, không thể ngự phong, chỉ có thể đi bộ. Trên người không có thứ gì, từ thôn Tam Liễu đi đến Phù Phong mất hơn nửa tháng, Nguyễn Ly sửng sốt, lông mày không tự giác nhíu lên, thôn Tam Liễu. Sư tôn đi bộ tới đây, Lạc Thanh Từ khẽ gật đầu, Nguyễn Ly lập tức đứng lên, ngồi xổm trước mặt Lạc Thanh Từ, nâng chân nàng lên, cởi ra giày vớ của nàng, A Ly. Ta, sư tôn chớ động, để ta nhìn một chút, Lạc Thanh Từ gầy yếu như vậy, đi bộ suốt 20 mấy ngày căn bản không có khả năng tới nơi. Dĩ nhiên là nàng ấy đã ngày đêm hành trình không nghỉ, thân thể này sao có thể chịu được, quả nhiên, lòng bàn chân nổi lên mấy vết sưng phồng, có nơi còn bị trầy da mới lành, còn có vài vết chai, Nguyễn Ly phủng chân nàng trầm mặc không nói, đầu ngón tay linh lực từng chút thẩm thấu đi qua, chút thương tích này không tính là gì, Nguyễn Ly vẫn không nói lời nào, sau một hồi nàng ngẩng đầu nhìn Lạc Thanh Từ, ngưng sáp nói, sư tôn ngày sau chỉ có thể lấy thân thể này gặp người ư, từ lúc Nguyễn Ly nhìn thấu thân phận của Lạc Thanh Từ. Cho dù Lạc Thanh Từ không chính miệng thừa nhận, nhưng nàng ở trước mặt Nguyễn Ly cũng không còn bị hạn chế, hệ thống nói cho Lạc Thanh Từ, bởi vì Nguyễn Ly bản thân đặc thù, nàng ấy chính mình nhìn thấu thiên cơ, cho nên thiên đạo cũng không thể làm gì, A Ly, Lạc Thanh Từ mệnh số đã tận. Ta không phải Lạc Thanh Từ, cũng không thể là Lạc Thanh Từ, về sau ở trước mặt người ngoài, nàng không thể nhắc tới ba chữ này. Lạc Thanh Từ vẫn có chút buồn bã, rốt cuộc đây là tên thật của nàng, đi theo nàng suốt hai kiếp, hiện giờ chỉ có thể quy về bụi đất. Vậy một thân tu vi của sư tôn, có phải người tu hành có thể đạt đến cảnh giới như Lạc Thanh Từ, thật sự là lông phượng sừng lân, phải trải qua bao nhiêu gian khổ mới có thể vấn đỉnh, giờ đây mất hết, Nguyễn Ly đau lòng lại nuối tiếc, là có chút đáng tiếc, nhưng A Ly hiện giờ lợi hại như vậy, ta không có tu vi cũng không sao. Ta sẽ chăm chỉ tu hành, nhất định vượt qua kết đang đạt đến thọ mệnh lâu dài, vẫn luôn ở bên nàng, cho đến lúc sơn cùng thủy tận, tuy rằng chỉ có một đời này, nàng không thể hứa hẹn cùng Nguyễn Ly đời đời kiếp kiếp. Nhưng có thể nắm chắc một đời mình đang sống, an ổn vượt qua, nàng đã thấy đủ, sư tôn, sao nàng lại mới có 17 tuổi? Dù nàng không phải Hoài Trúc Quân, nhưng nàng nguyên bản không thể trẻ như vậy. Mà tu vi nàng bây giờ mới luyện khí trung kỳ, trước đây nàng không tu hành qua sao? Nguyễn Ly hỏi, nhắc tới vấn đề này, Lạc Thanh Từ có chút bực mình, quê nhà của ta không có tiên môn, ta cũng chưa từng tu hành qua. Chuyện này kể ra rất dài, ta từ từ nói cho nàng biết, hiện giờ ta còn bị hạn chế nên không thể nói rõ. Mà ta ở nơi kia vốn đã 27 tuổi. Nhưng sau khi trở lại đây cũng chỉ có chừng này, 27 tuổi. Nguyễn Ly ngây người, nàng ngơ ngác nhìn Lạc Thanh Từ, sau một hồi mới nói, vậy sư tôn nhỏ hơn ta gần 300 tuổi, Lạc Thanh Từ nhẹ nhàng bắn nàng một cái, nói bậy, ta lớn hơn nàng 27 tuổi mới đúng, 300 năm kia nàng vẫn nằm trong trứng, phá xác vẫn là rồng sữa, không tính, nghe vậy Nguyễn Ly nhướng mày, vất tay làm chén đĩa trên bàn biến mất, nàng ôm Lạc Thanh Từ, lập tức đem người phóng tới trên bàn. Như thế Lạc Thanh Từ mới tính có thể cùng nàng nhìn thẳng, Lạc Thanh Từ sửng sốt. Liền như vậy ngốc nhìn Nguyễn Ly mặt mày mang cười, phía trước lạnh lùng đạm mạc tan biến, chỉ còn lại tươi đẹp cùng kiều tiếu quen thuộc. Nàng thấu thật sự gần, gần đến Lạc Thanh Từ hô hấp không thuận, sư tôn, nhưng hiện giờ ta đã trưởng thành, ngược lại sư tôn vẫn còn nhỏ, Lạc Thanh Từ con ngươi nhíu lại, duỗi tay đỡ cầm Nguyễn Ly, thần sắc trong mắt có chút nguy hiểm, khoảnh khắc này, dường như Hoài Trúc Quân đã trở lại, đồ nhi, nàng đây là muốn khi sư diệt tổ sao, chương 185, hệ thống, đã đến lúc ngươi ngã ngựa, một. Nguyễn Ly thấp thấp cười lên tiếng, nhìn người trước mặt nỗ lực duy trì tôn nghiêm sư phó, tình tố trong mắt dính trù đến sắp kéo sợi, thật sự quá vi diệu, lúc chưa biết nàng ấy là Lạc Thanh Từ, nàng chỉ cảm thấy cổ quái, cũng không có cảm giác gì. Nhưng sau khi biết nàng ấy là sư tôn, cả người nàng ấy giống như châu báu lấp lánh, và hấp dẫn nàng ở khắp mọi chỗ mà không cần lý do, Nguyễn Ly chống tay trái trên bàn, hô hấp thanh thiển, liền hơi thở đều mang theo cười, nàng thăm dò hôn lên giữa mày, chóp mũi của Lạc Thanh Từ. Khi chạm đến khóe môi lại tự cường nhẫn nại, chỉ là khắc chế mà ngậm lấy bờ môi nàng ấy, ngay sau đó dùng khí âm cười, sư tôn, ta khi sư diệt tổ cũng không phải lần đầu tiên, lửa tình có thể cháy lan sang người đối phương theo từng cử chỉ âu yếm, mà sự cẩn thận ngây thơ cùng quý trọng này lại có thể khơi mào cảm giác rung động khó tả. Lạc Thanh từ tim đập trong phút chốc dồn dập, từ góc độ này nhìn lên gương mặt tươi cười cùng đôi mắt thâm tình sủng nịch của Nguyễn Ly, nàng chỉ cảm thấy nàng ấy quá mức quyến rũ. Mỗi một đường nét đều tỏa ra mị lực vô biên, nhưng vẻ ngoài ngây thơ, mà trong miệng lại nói ra lời đại nghịch bất đạo đến bực này, làm vành tai Lạc Thanh từ đều nóng bỏng, nàng lại một lần cảm nhận được cái gì gọi là khó kìm lòng nổi, ít hầu thắt lại, nhỏ giọng nói, cái gọi là khi sư diệt tổ của nàng, chỉ đến mức này thôi sao? Trong mắt Nguyễn Ly lập tức bốc cháy lên ngọn lửa, nàng ẩn nhẫn nhìn Lạc Thanh từ, tiếng nói khàn khàn, sư tôn, nàng chớ có trêu chọc ta, nàng biết mà, ta đối nàng một chút tự chủ đều không có. Nàng muốn ôm sư tôn, muốn không kiêng nể gì mà hôn nàng ấy, thậm chí muốn lần nữa có được nàng ấy. Nhưng thân thể trước mắt này còn nhỏ, lại có chút gầy yếu, nàng sợ không cẩn thận đem người xoa nát, cho nên mới không dám làm càng nửa phần, liền hôn môi đều phải thắt chết, sợ làm đau sư tôn, mạo phạm sư tôn. Lạc Thanh từ mặt đỏ tai hồng, nàng cúi đầu nhìn chính mình, thở dài, ta mới có 17 tuổi, vẫn còn hơi nhỏ. Nguyễn Ly hít vào một hơi, nhẫn nại trong lòng xúc động, cô nương gia tuổi này đã có thể hôn phối, nhưng trong tiên môn đây là lứa tuổi tu hành tốt nhất. Cũng rất hiếm người sẽ đi tìm đạo lữ. Đặc biệt là long tộc, linh lực cùng nhân tộc bất đồng, ta bây giờ đã tiểu thừa cảnh, sư tôn mới luyện khí, nếu ta cùng nàng song tu, sợ rằng làm nàng bị thương. Lạc Thanh từ có chút nghe không nổi nữa, bưng kín miệng Nguyễn Ly, ngoài mạnh trong yếu nói, ta cũng chưa nói muốn song tu cùng nàng. Nguyễn Ly chỉ là liếc Lạc Thanh Từ, ý cười trên mặt làm sao cũng che không được, theo sau nàng đem tay Lạc Thanh Từ kéo xuống, ấp ở trong tay mình, nghiêm túc nói, sư tôn chưa nói, là đồ nhi suy nghĩ nhiều. Lạc Thanh Từ cúi đầu hơi ngã người về trước, Nguyễn Ly vội ổn định thân thể, tùy ý nàng chôn trong ngực chính mình, song tu trước mắt không được, nhưng làm chuyện khác vẫn có thể. Ta chỉ là có chút nhỏ, cũng không phải không hiểu sự đời. Nguyễn Ly phủng mặt nàng, bật cười nói, ta chỉ là cảm thấy tội lỗi, giống như đang khi dễ nàng. Lạc Thanh từ mím môi, ngồi dậy nhéo cằm Nguyễn Ly, nhìn chằm chằm gương mặt càng ngày càng xinh đẹp kia, có chút bất mãn mà vỗ vỗ bàn, nàng ôm ta lên bàn, còn không phải đang khi dễ ta. Nguyễn Ly con ngươi sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm Lạc Thanh từ chỉ cười không nói. Lạc Thanh từ véo véo gương mặt nàng, làm gì nhìn ta như vậy? Nguyễn Ly vẫn không nói lời nào, duỗi tay trực tiếp đem Lạc Thanh từ vớt tiến trong lòng ngực. Liền như vậy mặt đối mặt ôm lên, Lạc Thanh từ hô nhỏ một tiếng, Nguyễn Ly lại mắt điếc tai ngơ, ôm nàng nhanh chóng đi về phía giường. Lạc Thanh từ tim đập đến bay nhanh, lúc Nguyễn Ly đặt nàng xuống, đè ở trên người nàng, yết hầu nàng không tự giác nuốt. Nuốt, nàng vừa nói. Không thể mà. Nguyễn Ly vuốt ve mi mắt của nàng, ta chỉ là cảm thấy sư tôn nên nghỉ ngơi, đáy mắt đều có chút thâm, đi đường suốt nhiều ngày đêm, sư tôn hẳn là mệt nhọc. Lạc Thanh từ phát giác chính mình nghĩ sai rồi, có chút muốn che mặt, xoay người trốn sang một bên. Nguyễn Ly khóe miệng cong cong, liền như vậy nhìn chằm chằm Lạc Thanh từ. Sau một hồi Lạc Thanh từ cảm giác được đệm chăn lún xuống, Nguyễn Ly đã nằm ở bên cạnh nàng, duỗi tay vòng ôm lấy eo nàng, nhẹ giọng nói, ta đã chờ ngày này rất lâu, cũng không nóng nảy nhất thời. Ta có thể đợi sư tôn trở về, liền có đủ kiên nhẫn chờ sư tôn lớn lên. Chỉ cần nàng luôn ở bên ta, ta đã rất thỏa mãn. Lạc Thanh từ xoay người, chăm chú nhìn Nguyễn Ly, sau đó hơi ngẩng đầu hôn lên môi nàng. Nguyễn Ly mới đầu còn bị động tiếp thu, nhưng cuối cùng thật sự nhịn không được, nàng không phải thánh nhân, hơn nửa 10 năm tương tư tận xương, như thế nào có thể lặp đi lặp lại nhiều lần bình tĩnh. Nàng nhắm mắt lại toàn tâm đầu nhập nụ hôn ngọt ngào sau 10 năm xa cách này, vô hạn mềm nhẹ mà trân trọng. Cũng không quá mức kịch liệt. Chỉ là tưởng niệm cùng tình tố khắc vào cốt tủy. Giờ phút này nương theo nụ hôn hoàn toàn phát tiết ra tới, bởi vì Nguyễn Ly quá mức cẩn thận, cơ hồ là Lạc Thanh từ chiếm vị trí chủ đạo. Nàng ngậm lấy bờ môi Nguyễn Ly, nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi, lướt qua rồi cọ lấy đồng bạn bên kia, cẩn thận an ủi vuốt ve, mang theo nàng ấy vừa đi vừa về, ôm nhu dỗ dành, ngón tay không ngừng xoa vành tai nàng ấy, vừa dời lên khóe mắt, đầu ngón tay đột nhiên chạm vào dòng chất lỏng ấm nóng cuồn cuộn không ngừng. Lạc Thanh từ lập tức ngưng lại động tác, nàng ngồi dậy, đôi mắt bởi vì bị dục vọng thiêu cháy hồng, lúc này hóa thành chua xót cùng đau lòng. Nàng nhìn Nguyễn Ly nhắm hai mắt yên lặng rơi lệ, lại một lần cảm nhận được nỗi đau thực cốt, nàng muốn xin lỗi rồi lại cảm thấy vô pháp an ủi Nguyễn Ly, chỉ có thể cúi đầu hôn hôn khóe mắt nàng ấy. A Ly, ta đã trở về, sẽ không bao giờ rời đi nàng nửa bước. Ngày xưa ta đã lập huyết thề, ta nhất định dùng cả đời thực hiện. Ta vĩnh viễn chung với nàng, vĩnh viễn là đạo lữ của nàng. Đời này kiếp này không rời không bỏ, Nguyễn Ly cắn môi duỗi tay ôm chặt lấy Lạc Thanh Từ, nàng cũng không phải khổ sở, cũng không muốn khóc. Chỉ là lại một lần cùng Lạc Thanh Từ môi răng triền miên, kia 10 năm vô vọng chờ đợi, hơn 3.000 ngày đêm trằn trọc khó miên cùng tương tư khắc cốt, tại khoảnh khắc này rốt cuộc được phóng thích hoàn toàn, nàng thật sự nhẫn nại không được, Lạc Thanh Từ kiên nhẫn mà hống nàng, không ngừng ở bên tai nàng kể rõ tình yêu cùng nỗi nhớ nhung của mình, Nguyễn Ly vẫn luôn mở to mắt nhìn Lạc Thanh Từ. An tĩnh lắng nghe, thẳng đến Lạc Thanh Từ mệt đến chịu không nổi, trong vô thức nỉ non chìm vào giấc ngủ. Nguyễn Ly như cũ luyến tiếp dịch mắt, còn có rất nhiều sự tình nàng chưa biết rõ ràng, bất quá nàng cũng không để bụng, chỉ cần sư tôn tốt đẹp lưu lại bên cạnh nàng, vậy thì được rồi. Nguyễn Ly chải vuốt những tin tức mà Lạc Thanh Từ vừa lộ ra, nàng ấy không thể lấy thân phận Hoài Trúc Quân xuất hiện, vậy cần thiết đổi danh tính, cũng không thể gọi nàng ấy là Lạc Thanh Từ nữa. Hẳn là có thể dùng tên thật của sư tôn ở thế giới nguyên bản. Cũng không biết quý danh sư tôn là gì. Hơn nữa sư tôn bây giờ mới luyện khí trung kỳ, muốn vấn đỉnh như đời trước không biết còn phải tu hành bao lâu. Nhìn Lạc Thanh Từ ngủ say, trong lòng Nguyễn Ly có chút lo lắng. Không biết thân thể này của sư tôn căn cốt thế nào, có ảnh hưởng đến tu hành chi lộ của nàng ấy không? Nghĩ đến đây nàng cẩn thận đưa linh lực vào cơ thể Lạc Thanh Từ, kinh mạch mới trải qua gột rửa, còn thực nhược, nhưng linh lực lưu chuyển rất thông thuận, không hề có nơi nào bị tắc nghẽn. Còn chưa biết được có phải băng linh căn hay không. Cần về Thiên Diên Tông trắc định một phen, nghĩ đến năm đó Lạc Thanh Từ lấy thân phận Trì Thanh xuất hiện, phỏng chừng mới đến thế giới này không lâu, cho nên khống chế linh lực vẫn chưa thuần thục. Nhưng chỉ ngắn ngủi 16 năm, nàng ấy cũng đã thông hiểu đạo pháp, chưa từng lộ sơ hở trước mặt người ngoài. Sau đó chẳng những luyện thành tầng cuối tuyệt tình quyết, còn tự mình khám phá ra hữu tình quyết, có thể thấy được ngộ tính của nàng ấy cực kỳ tốt, chỉ cần tư chất thân thể hiện giờ không quá kém. Đột phá kim đan hẳn là không thành vấn đề. Chỉ cần sư tôn kết đan, có nàng bên cạnh, mấy trăm năm thọ nguyên tất nhiên vô ưu, nếu thật không được, nàng có thể đem Long Châu chính mình đưa cho sư tôn, tóm lại tuyệt đối sẽ không để sư tôn rời đi nàng lần nữa. Nàng vuốt ve Lạc Thanh Từ, trong lòng không tự giác nghĩ tới Hồng Ảnh. Trước mắt nàng cơ bản xác định sư tôn không phải Hoài Trúc Quân ở thế giới này, vậy Hoài Trúc Quân kia đã chạy đi đâu, sư tôn chưa tu hành qua. Cho nên khẳng định không phải đoạt xá, vậy nàng ấy đến đây bằng cách nào, rồi vì sao trở thành Hoài Trúc Quân? Mà càng khiến nàng không thể lý giải chính là sư tôn có toàn bộ ký ức của người kia, cũng cố tình sắm vai Hoài Trúc Quân, trong đó nguyên do nàng nghĩ trăm lần cũng không ra, nàng mơ hồ đoán được, bí mật này quá mức kinh thiên động địa, cho nên sư tôn vô pháp nói thật, có cái gì đang khống chế sư tôn, nàng trong lúc nhất thời có chút khủng hoảng. Là thứ gì đem sư tôn đưa đến bên cạnh nàng, rồi lại âm thầm uy hiếp sư tôn? Sư tôn có phải đã đáp ứng với nó cái gì, nên nó mới có quyền năng tùy thời cướp đi sư tôn khỏi người nàng, đủ loại ý niệm làm nàng đứng ngồi không yên. Nàng giữa mày một cổ lệ khí không chịu khống chế hiện lên, nắm tay Lạc Thanh Từ, ánh mắt không hề chớp nhìn nàng ấy, thanh âm trầm thấp cố chấp, mặc kệ thứ gì đang khống chế nàng, là thần cũng được, là quỷ cũng được, ta đều không cho phép nó cướp đi nàng. Nếu nó dám mang nàng đi, ta nhất định đem thế giới này chôn cùng nó, khiến nó vạn kiếp bất phục. Nguyên bản vạn dặm trời quang lại đột nhiên phong vân biến sắc, giữa trống rỗng vang lên một trận sấm sét, không chút lưu tình mà đánh thẳng xuống Huyền Nhai, Lạc Thanh Từ bị tiếng sấm kinh tới rồi. Bất an động đậy, Nguyễn Ly lập tức đánh ra một đạo linh lực ngăn cách hết thảy, ánh mắt nhìn bên ngoài, biểu tình đen tối không rõ, một giấc này Lạc Thanh Từ ngủ thật sự trầm, chỉ là đột nhiên trong lòng nàng một cái giật mình. Làm nàng tức khắc từ trong mộng tỉnh lại, kinh hoảng kêu lên, A Ly, nàng đầy mặt hoảng loạn, vội vàng nhìn trái phải, không có Nguyễn Ly, loại sợ hãi bất thình lình này khiến nàng bất chấp tất cả, xốc lên chăn nhảy xuống giường. Nhưng mới đi mấy bước, nàng phát hiện cảnh tượng xung quanh vẫn là động phủ, không phải thế giới hiện đại. Đây là thế giới có A Ly của nàng, ngay khi nàng nhảy xuống giường, một bóng người thoáng hiện ở trước mặt nàng, sư tôn. Phát hiện Lạc Thanh Từ đi chân trần, Nguyễn Ly vội ném khay thức ăn lên bàn, khom lưng ôm Lạc Thanh Từ tới mép giường, ngồi xổm xuống lấy khăn tay thế nàng chùi chân sạch sẽ. Làm xong hết thảy, Nguyễn Ly duỗi tay cầm bàn chân lạnh băng của Lạc Thanh Từ, ngẩng đầu trong mắt đều là lo lắng. Sư tôn gặp ác mộng sao? Lạc Thanh Từ khẽ lắc đầu, chỉ là đột nhiên tỉnh, tưởng rằng chính mình còn ở nơi kia không trở về. Nguyễn Ly rũ mắt xuống, cúi đầu chịu đựng cảm xúc trào dâng trong lòng, tay còn lại siết chặt tay Lạc Thanh Từ. Sau một hồi nàng mới dò hỏi Lạc Thanh Từ, sư tôn, nàng nói nàng không phải Hoài Trúc Quân, vậy tên thật của nàng là gì? Lạc Thanh Từ có chút rối rắm, không biết nên làm sao giải thích để Nguyễn Ly hiểu, nàng đây chính là người kia chuyển thế, tuy ta không phải Hoài Trúc Quân, nhưng tên ta cũng là Lạc Thanh Từ, lời này không có bị thiên đạo ngăn trở. Nguyễn Ly nghe xong ngay ngẩn cả người, trước mắt Lạc Thanh Từ tuy rằng mặt mày chưa nảy nở, lại quá mức gầy yếu, cho nên không ai sẽ nghĩ nàng chính là Hoài Trúc Quân, nhưng đường nét ngũ quan, rõ ràng cùng nguyên bản giống nhau như đúc, nói cách khác, nàng cùng người kia trùng tên trùng họ, bộ dáng cũng giống hệt nhau. Lạc Thanh Từ khẽ gật đầu, vậy nàng cùng nàng ấy, thật sự không có liên quan gì sao? Lạc Thanh Từ không biết việc này có thể nói hay không, nàng đang do dự, hệ thống đã lên tiếng, A Ly có được đại khí vận của thế giới này, nàng ấy cũng đã thoát ly số mệnh định. Sẵn, còn tự mình nhìn thấu thân phận của ngươi. Giấu giếm cũng không ích lợi gì, chỉ là ngươi xác định muốn nói cho nàng ấy biết sao? Lạc Thanh Từ trầm mặc thật lâu, mới thấp giọng nói, vô luận là đối A Ly hay là đối với ngươi, ta đều cần thiết nói. A Ly có quyền được biết, cũng nên biết, nàng đã từng bị thiên đạo kiềm chế không cho phép nói thẳng, nếu có thể, nàng muốn đem tất cả chân tướng nói rõ cùng A Ly, cho nên vừa được đến hệ thống hồi đáp, nàng không chút do dự mở miệng, ta có thể tới nơi đây, đều bởi vì nàng ấy. Lạc Thanh Từ không nhắc đến sự tồn tại của chủ thần, chỉ là công đạo toàn bộ vấn đề liên quan Hoài Trúc Quân nguyên bản, bởi vì kiếp trước bị thiên cơ tử khống chế, làm lưỡi đao nhiễm máu rồng, Hoài Trúc Quân buộc lòng phải tự sát tạ lỗi. Thế nhưng nàng ấy chết rồi chấp niệm vẫn không tiêu tán, cam nguyện từ bỏ hết thảy luân hồi của mình để đổi lấy một kiếp làm lại. Nàng ấy đem trọng trách này giao cho ta xử lý, bao gồm nhiệm vụ ngăn cản nàng hắc hóa nhập ma. Lạc Thanh Từ không có nói Nguyễn Ly là nữ chủ trong tiểu thuyết, bởi vì cái gọi là nguyên tắc kia bất quá là thiên đạo dùng để lừa gạt nàng mà thôi. Từ những gì nàng biết được thông qua hồng ảnh, chuyện kiếp trước của các nàng cũng không hề diễn ra như vậy. Nguyễn Ly đoán được rất nhiều, nhưng chân tướng như cũ làm nàng vô cùng khiếp sợ, thậm chí trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp thu. Nàng hốc mắt đỏ lên, nhìn chằm chằm Lạc Thanh Từ, run giọng nói, vậy sư tôn, ban đầu nàng làm hết thảy chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ người kia phó thác hay sao? Lạc Thanh Từ biết Nguyễn Ly sẽ để ý cái này, nàng bình tĩnh nhìn Nguyễn Ly, không e dè, chân thành mà thẳng thắn. A Ly, ta đã từng hướng nàng thề, đó là muốn cho nàng hiểu rõ, tuy lúc đầu ta không phải tự nguyện, mục đích tiếp cận nàng cũng không đơn thuần, nhưng tâm ý ta đối với nàng, thiên địa chứng giám. Nàng cũng có thể cảm thụ được, đúng hay không? Nguyễn Ly có chút hoảng hốt, nàng chỉ là theo bản năng hỏi ra, kỳ thật chuyện đó cũng không quan trọng nữa. Sau khi tỉnh táo lại, nàng vội vàng nói, sư tôn, ta không nên hỏi, nàng vì ta hy sinh nhiều như vậy, ta nên biết đủ, không ai sẽ vì nhiệm vụ mà làm đến nông nổi kia. Lạc Thanh Từ khẽ lắc đầu. Không phải, nàng hỏi là đúng. Ngay từ đầu ta vì nhiệm vụ mới cứu nàng, từ đó về sau tất cả những gì ta làm, cũng do nó thúc đẩy, cho nên năm ấy ta mới hỗn trướng mà đưa nàng trở về Long tộc. Tuy ta thương tiếc nàng, cũng vướng bận nàng, nhưng không thể chống lại nhiệm vụ. Nàng dừng một chút, có chút gian nan mà phân tích nội tâm chính mình. Nàng đã sớm nghĩ kỹ những chuyện này, nhưng khi nói ra, nàng vẫn hối hận vì năm đó đã tạo thành thương tổn cho rồng nhỏ của nàng. Ta từng nói qua trên đời này không có bao nhiêu người khiến ta để ý. Ta không phải dỗ dành nàng. Trước khi gặp nàng, ta trôi qua không buồn không vui, tẻ nhạt giống như dòng sông bình lặng. Bao lâu nay hành động của ta đều bị ràng buộc bởi nhiệm vụ, nhưng A Ly, tình cảm ta dành cho nàng từ đầu đến cuối không có nửa phần giả ý, ta cũng chưa từng vì nàng mà tiếc mạng. Chỉ là ta thực xin lỗi, vì duy trì nhân thiết Hoài Trúc Quân, ta buộc phải làm những chuyện thương tổn nàng, biết rõ việc rèn luyện kia quá mức hà khắc cùng thống khổ, nhưng ta vẫn để nàng làm, đưa nàng trở về Long tộc. Khiến cho nàng bị Mặc Diễm đối xử tệ bạc, giao nhiệm vụ cho nàng đi hái linh dược trên đỉnh Huyền Phong, luyện thể ở thác nước. Mỗi một cái đều tàn khốc, Nguyễn Ly nghe thế, cười khóc ra tới, nàng lắc đầu ôm chặt Lạc Thanh Từ, vậy không cần xin lỗi, ta không sợ nàng thương tổn ta, cũng không cảm thấy những chuyện đó là tra tấn. Ta chỉ sợ, sợ nàng đối tốt với ta cũng là vì nhiệm vụ, xì, Lạc Thanh Từ nở nụ cười, nàng xoa xoa nước mắt, nức nở nói, mới không phải, đều tại nàng quá đáng yêu, làm ta mọi chuyện đều vui vẻ chịu đựng. Chỉ là lúc trước ta có một thời gian sầu đến hỏng, ta vốn định dưỡng một nàng rồng con đáng yêu, kết quả lại bồi tâm bồi thân, mệt quá độ. Chương 186, hệ thống, đã đến lúc ngươi ngã ngựa, 2, thấy Lạc Thanh Từ ra vẻ cảm khái, trong mắt Nguyễn Ly đều là ý cười, ngay sau đó nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo chóp mũi nàng, sư tôn mệt nhọc ta đều nhìn trong mắt, nhưng nói đến bồi tâm lại bồi thân, chẳng lẽ không phải ta trước trao hết cho sư tôn sao, Lạc Thanh Từ giật mình. Này đúng là như vậy. Nàng làm như có thật gật đầu, nàng nói không sai, đó là ta kiếm lời rồi, Nguyễn Ly bật cười không thôi, lại nhẹ giọng nói, là ta kiếm lời, bởi vì mỗi một ngày ta đều được ở bên nàng. So với tà niệm, ta thật sự may mắn đến cực điểm, chỉ là khi Lạc Thanh Từ nói đến việc nguyên chủ lạnh nhạt ít lời kia dùng tất cả luân hồi để đổi lấy một cơ hội cho Nguyễn Ly làm lại, trong lòng Nguyễn Ly vừa nghẹn ngào vừa đau xót. Tuy rằng đoạn nhân sinh ấy thuộc về đời trước, nàng cũng không chân chính trải qua, nhưng nàng từng ở tà niệm chứng kiến hết thảy, sau khi biết sư tôn bị thiên cơ tử khống chế cho nên mới tham gia giết rồng, hận ý của nàng đã sớm tan thành mây khói. Thậm chí là khi nàng chưa phân rõ người trước mắt là Lạc Thanh Từ đời này hay đời trước. Nhìn thấy nàng ấy bị rút tình căn, nàng cũng đã đau lòng đến không gì tả được, hiện giờ đã phân rõ, nàng vẫn cảm thấy đau xót cho Hoài Trúc Quân. Sư tôn đời trước vốn là thiên chi kiêu tử, nhân sinh lại bị thiên cơ tử hỗn trướng làm hỏng bét, còn bị tà niệm hiểu lầm, cuối cùng bất đắc dĩ tự sát, sau khi chết rồi vẫn vì nàng mà trả giá đắt như vậy, càng nghĩ trong lòng Nguyễn Ly càng thêm bất an, cho dù đó là gút mắt giữa tà niệm và Hoài Trúc Quân, nhưng người hiểu được nội tình đều phải thổn thức cảm khái, mà đời này nàng có thể sống sót đi đến tận đây. Chính là Hoài Trúc Quân đã dùng hết thảy luân hồi để đổi lấy, càng làm cho nàng ấy nấy không thôi, sư tôn, vậy người kia đâu? Nàng đã đến rồi, người kia liền biến mất sao? Nguyễn Ly ấp ủ thật lâu mới hỏi ra những lời này, Lạc Thanh Từ thu cười, liền như vậy nhìn Nguyễn Ly, ánh mắt mềm ấm lại lộ ra tia thương xót, nàng xưa nay đều biết rồng con của mình có một tấm lòng son, nói sự thật cho nàng ấy, tất nhiên chấn động không nhỏ, nhưng cuộc đời hệ thống có quá nhiều tiếc nuối, hệ thống vì Nguyễn Ly làm hết thảy. Nàng hy vọng đời này Nguyễn Ly hiểu được, như thế cũng coi như thành toàn tâm nguyện của hệ thống, với Nguyễn Ly mà nói, tuy rằng đây là một loại gánh nặng, nhưng nàng chung quy biết được, vô luận là đời nào, nàng đều có người vướng bận. Chỉ là kết quả này thực sự tàn nhẫn, hệ thống vốn không nghĩ quấy rầy các nàng, nghe vậy cũng lên tiếng, ngươi không cần thiết nói cho nàng trước mắt có ngươi, nàng trôi qua vui vẻ hạnh phúc, với ta liền đủ rồi. Ngươi nên biết, ngươi là ta chuyển kiếp. Ngươi cùng nàng ở bên nhau, cũng xem như an ủi ta một đời. Chuyện của đời trước đã kết thúc, nên sớm quy về bụi đất, Lạc Thanh Từ trầm mặc hồi lâu, vẫn hạ quyết định, nàng ấy không muốn ta nói cho nàng, nhưng Ali, chúng ta có thể tương ngộ đều nhờ người kia, cho nên ta cảm thấy phải cho nàng biết sự thật. Nguyễn Ly gật gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng, Lạc Thanh Từ khẽ thở dài, nói đến có chút quỷ dị, nàng ấy đưa ta đến thế giới này, nhường thân thể cho ta. Bản thân lấy một loại hình thức khác tồn tại trong ta. Nguyễn Ly trợn to mắt nhìn. Sư tôn, ý của nàng là, Lạc Thanh Từ châm chước một chút, tiếp tục nói, giống như tà niệm trong cơ thể nàng. Nhưng nàng ấy không hề kiểm soát ta, chỉ là ở thời điểm mấu chốt nhắc nhở ta nên làm thế nào. Nói cách khác, lúc ta ở bên nàng ấy cũng ở, Nguyễn Ly lập tức có chút hỗn độn, nàng đứng lên đầy mặt không thể tin tưởng, theo sát truy vấn, vậy hiện tại thì sao? Nàng ấy cũng đang nghe ư, Lạc Thanh Từ khẽ gật đầu, Nguyễn Ly nửa ngày tiêu hóa không được chuyện này, nàng có chút an ủi vì sư tôn đời trước còn ở. Nhưng loại cảm giác này lại rất kỳ quái. Nàng nói chuyện đều có chút nói lắp, giữa chúng ta làm hết thảy, nàng ấy. Đều nhìn thấy sao, hệ thống, ngươi đừng thất thần, ngươi mau giải thích với Ali, ta cẩn tuân nguyên tắc, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, tuyệt đối không có vượt rào. Các ngươi làm cái gì không phù hợp trẻ em, nói cái gì không thể để người khác biết, ta đều che chắn ngũ cảm. Hơn nữa, cảnh tượng trái quy định, che chắn là cưỡng chế. Sở dĩ hệ thống muốn Lạc Thanh Từ báo trước, là để chính mình chuẩn bị tinh thần. bởi vì nàng thật sự vô pháp tiếp thu. Lạc Thanh Từ cũng có chút xấu hổ, vội vàng lắc đầu, không có, bình thường đối thoại nàng ấy có thể lựa chọn nghe hoặc không nghe, một ít chuyện tương đối tư mật, nàng ấy sẽ che chắn. Nàng cũng biết, nguyên bản Hoài Trúc Quân là lão cổ hủ, loại chuyện không ra thể thống kia, nàng ấy sẽ không làm, Nguyễn Ly vành tai đều hồng thấu, nàng ngồi trên ghế hoảng thật lâu, mới tiếp nhận sự thật này. Nhưng cảm giác xấu hổ quỷ dị làm nàng nhất thời đứng ngồi không yên, nàng muốn nói lại cảm thấy thẹn thùng. Không ngừng nhìn quét Lạc Thanh Từ, nàng ấy hiện giờ chỉ là một mặt thần thức, vô pháp trở lại thân thể chính mình, cho nên nguyên thân sau khi ta đến, cũng chỉ có thể là ta. Lúc đó ta cũng không biết ta sẽ như thế nào, sau khi xác nhận với nàng ấy, ta mới cùng với nàng, đừng giải thích, ta đều nghe không nổi nữa. Ta phải thẹn chết đi thôi, các ngươi tiếp tục trò chuyện, ta đi đây. Hệ thống càng nghe càng không thích hợp, xấu hổ đến muốn ngất. Lập tức bỏ chạy, Lạc Thanh Từ cũng phát giác càng bôi càng đen, ngơ ngác nói, ta không nói nữa. Nàng ấy đi rồi, Nguyễn Ly liền như vậy nhìn chằm chằm Lạc Thanh Từ, đột nhiên nở nụ cười, chỉ là cười cười sắc mặt nàng lại từng chút thay đổi, con ngươi cười hóa thành bi, theo sau lại ngưng tụ thành nước mắt, Lạc Thanh Từ có chút không phản ứng kịp, nàng cuống quýt đứng lên muốn hỏi Nguyễn Ly làm sao vậy, Nguyễn Ly lại đi nhanh vượt tới trước mặt nàng, Nguyễn Ly gắt gao nắm tay Lạc Thanh Từ. Cung kính quỳ gối xuống, chôn mặt vào lòng bàn tay nàng, lệ tuôn như mưa. Lạc Thanh Từ tâm hoảng. Ý loạn, muốn kéo nàng lên, A Ly. Nàng đứng dậy, không cần. Không cần như vậy, Nguyễn Ly bả vai run rẩy, nức nở ra tiếng, Hoài Trúc sư tôn, đáng giá sao, Lạc Thanh Từ mũi đau xót, nàng biết tâm tình Nguyễn Ly lúc này, nước mắt của nàng cũng đi theo trượt xuống, ta không phải người kia, cũng vô pháp trả lời thay nàng ấy. Nhưng nàng ấy ở đây, ta từng hỏi qua, nàng ấy nói chưa bao giờ hối hận. Chỉ cần A Ly trôi qua tốt đẹp, không đọa vào ma đạo, không đối thế giới này tuyệt vọng, nàng ấy thực vui mừng. Nguyễn Ly nghẹn ngào ra tiếng, ngẩng đầu nước mắt mông lung mà nhìn chằm chằm Lạc Thanh Từ. Sư tôn, nàng nói người kia trả giá hết thảy luân hồi để đổi nàng lại đây, giúp ta làm lại một đời, vậy vì sao lại là nàng? Lạc Thanh Từ trong lúc nhất thời không biết nên đáp thế nào, Nguyễn Ly cắn môi. Cuối đầu nhẫn nại cảm xúc sắp tan vỡ, nàng cũng tên Lạc Thanh Từ, nàng cùng người kia giống nhau như đúc, nàng chính là Hoài Trúc Quân chuyển thế. Cho nên nàng ấy hy sinh luân hồi, thì cũng chính là nàng hy sinh, nàng. Nàng rốt cuộc không còn kiếp sau, đúng hay không? Lạc Thanh Từ không ngờ Nguyễn Ly nhạy bén đến mức này, không đợi nàng nói liền hiểu rõ nguyên do trong đó. Cũng lập tức đoán được hai đời đều chính là nàng, A Ly, không có việc gì, sao lại không có việc gì? Sư tôn không còn kiếp sau. Một đời này sáng tỏ, trên thế gian liền rốt cuộc không còn nàng. Đời đời kiếp kiếp, vĩnh vô luân hồi, dựa vào cái gì, đời trước nàng không sai, đời này cũng vậy, dựa vào cái gì bắt nàng hai đời phải gánh vác loại kết cục này. Rốt cuộc là ai quyết định? Nguyễn Ly xuất ly phẫn nộ, nàng không thể tiếp thu Lạc Thanh Từ bị đối đãi như vậy, A Ly, ta cũng không xa cầu kiếp sau. Sống ở hiện tại là quan trọng nhất. Chỉ cần chúng ta có thể bên nhau trọn một đời, ta liền thấy đủ. Ta lựa chọn nói cho nàng, không phải muốn nàng đau lòng ta cũng không có gì khổ sở. Ta đến đây thay đổi kết cục của nàng, có được nàng, ta thật sự kiếm lời. Chỉ là nguyên bản Hoài Trúc Quân quá khổ. Ta nói cho nàng chỉ vì muốn nàng biết, trên đời này trừ bỏ ta, còn có một vị sư tôn khác, chịu vì nàng trả giá hết thảy. Nàng ấy cảm thấy hổ thẹn, cũng cảm thấy nuối tiếc. Nàng ấy làm như vậy chính là trọn tình trọn nghĩa với phụ mẫu của nàng. Cũng chính là hoàn thành tâm nguyện của bản thân mình, Lạc Thanh Từ nói đến đây hốc mắt đều đã ương ướt, tuy rằng ta là người kia chuyển thế, là cùng một linh hồn, nhưng hai kiếp vẫn xem như hai người khác biệt. Nàng ấy là người rất tốt, ta không nghĩ để nàng ấy một mình yên lặng biến mất, đến cuối cùng trừ bỏ ta, không còn ai trên đời hiểu được nàng ấy là người thế nào. Ta hiểu ý của sư tôn, cảm ơn nàng đã thẳng thắn thành khẩn, nói cho ta biết tất cả. Nguyễn Ly vẫn luôn biết vị sư tôn nàng thích là người thế nào. Đời trước cũng như đời này, nàng ấy tận trong xương cốt vẫn luôn là người chí thuần chí thiện, chưa từng thay đổi, nàng bi thống khổ sở, thống hận ông trời đối sư tôn bất công, rồi lại cảm thấy may mắn vì hai đời đều có sư tôn ở bên yêu thương bảo hộ. Lạc Thanh Từ nhìn nàng còn lưu nước mắt, đem người kéo tới ôm vào trong ngực. Ôn Thanh nói, ta không muốn nàng lưng mang gánh nặng, Rốt cuộc đây là nhân quả của ta, kiếp trước nợ kiếp sau trả, cho nên ta không trách người kia đem ta liên lụy. Tiến vào, cũng không ngại nàng ấy tự chủ trương. Đem luân hồi ta đi đánh đổi. Ta thậm chí may mắn, vì ta là Hoài Trúc Quân chuyển thế. Như vậy Ali cũng không cần lòng mang ấy nấy, đời trước ta trả giá thảm trọng, đời này ta đã được đền bù một thứ quý giá vô ngần, đó chính là nàng, nhưng ta thiếu nàng đời trước, ta lấy cái gì đền bù đây? Nguyễn Ly tưởng tượng đến liền cảm thấy tim đau nhói, nàng có tài đức gì làm Lạc Thanh từ hai đời phải hy sinh đến nông nỗi này, nàng thiếu người kia, ta thế nàng trả. Nàng chỉ cần nhớ kỹ nàng ấy. Mà nàng thiếu ta, Nguyễn Ly nghe thế ngước lên đôi mắt đỏ bừng. Nhìn chằm chằm Lạc Thanh Từ. Lạc Thanh Từ duỗi tay gõ lên trán nàng một cái, A Ly ngốc, chẳng lẽ nàng đã quên, đời này ta cùng nàng đã là đạo lữ, chúng ta lẫn nhau phó thác chung thân, vốn là nhất thể, giữa chúng ta chỉ có vui sướng, không có thua thiệt, nàng hiểu không, không ai có thể chống cự Lạc Thanh Từ giờ phút này thẳng thắn thành khẩn cùng ôn nhu, nàng ấy luôn có thể đứng ở góc độ của ngươi để mà suy xét ngươi thống khổ. Ngươi nghĩ đến, khả năng nghĩ đến, nàng ấy đều nghĩ tới, Nguyễn Ly càng là chết đuối ở trong đó. Khó có thể tự kềm chế, hệ thống cũng không có rời đi, tuy rằng nàng chỉ là mạc thần thức, vô pháp rơi lệ, nhưng cũng cảm giác được trước mắt hết thảy ấm áp, nàng không muốn Ali bởi vì nàng mà áy náy, cho nên không muốn nói, nhưng không đại biểu nàng không có tiếc nuối. Đời trước nàng cũng từng muốn nàng ấy chân chính hiểu được mình, chỉ là thực đáng tiếc, nàng như vậy chung quy không xứng với Ali, nàng nhìn Lạc Thanh từ trước mắt. Mãn nhãn hâm mộ cùng cảm kích, nàng ấy thật sự tỏa ra ánh sáng lấp lánh, quá mức chọc người yêu thích. Chủ thần đích xác biết chọn người, Lạc Thanh Từ ở thế giới hiện đại là người thích hợp nhất để cứu rỗi Nguyễn Ly. Nàng cùng nàng ấy đồng dạng túi da, đồng dạng một linh hồn, lại diễn sinh ra nhân sinh cùng tính cách hoàn toàn bất đồng, nàng từng cảm khái nàng ấy tiêu sái, thẳng thắn cùng chân thành. Hiện giờ càng thêm minh bạch trong đó có bao nhiêu đáng quý. Cũng chỉ có Lạc Thanh Từ như vậy mới có thể thật sâu hấp dẫn Ali, mang Ali thoát khỏi vực sâu. Nàng không xứng, cho nên nàng thật sự buông xuống, cũng thực thỏa mãn. Cảm ơn ngươi, Lạc Thanh Từ ở trong lòng nghiêm túc nói, cũng cảm ơn ngươi, bây giờ Lạc Thanh Từ gần như đã kể cho Nguyễn Ly mọi chuyện, hết thảy gút mắt được cởi bỏ, hai người đều cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Từ lúc này, nàng có thể quang minh chính đại dùng thân phận mình đi yêu Nguyễn Ly rồi, sau khi hai người trải qua tâm sự, liền dán dính dính nhau cả một ngày, Lạc Thanh Từ nhớ tới Tô Ngọc, trong lòng có chút đau buồn, không thể dùng thân phận Hoài Trúc Quân, ta liền không thể nhận lại sư tỷ nàng. Mấy năm qua Tô Ngọc vẫn ổn chứ, nhắc tới Tô Ngọc, trong mắt Nguyễn Ly cũng mang theo tia ôn nhu, sư tỷ cùng Trình Tố đã ở bên nhau. Năm đó sư tôn rời đi, sư tỷ liền tiếp quản Thiên Diễn Tông. Trở thành tông chủ, gây dựng lại tông môn không kém gì ngày xưa. Trừ bỏ nhớ sư tôn, thì sư tỷ trôi qua rất khá, dứt lời nàng dừng một chút, tuy rằng vô pháp nói cho sư tỷ thân phận của nàng, nhưng nàng có thể quay về thăm nàng ấy. Mặt khác sư tôn chỉ là không thể chính miệng thừa nhận, chỉ cần sư tỷ tự mình phát hiện, cũng không trách được nàng. Lạc Thanh Từ sửng sốt, đúng vậy, không thể thừa nhận, không thể công bố, nhưng người khác hoài nghi cũng không thể trách nàng được. Ali thật sự thông tuệ hơn người, chúng ta đây chạy nhanh về Thiên Diễn Tông, Nguyễn Ly thấy nàng đầy mặt kích động, đứng lên liền chuẩn bị xuất phát, mím môi, sư tôn thấy ta đã đủ rồi sao? Liền vội vã muốn đi xem sư tỷ. Lạc Thanh Từ độ hảo cảm, một, Lạc Thanh Từ phía sau lưng một cái giật mình, theo bản năng buộc miệng thốt ra, Ali, ghen có thể, nhưng đừng trừ điểm hảo cảm, được không? Nguyễn Ly sửng sốt, cái gì gọi là trừ điểm hảo cảm? Lạc Thanh Từ hít ngược một hơi khí lạnh, cảm thấy chính mình muốn xong đời, hệ thống xem náo nhiệt không chê chuyện nhỏ, chật, suýt nữa đã quên, hiện giờ mới gọi là thú nhận hoàn toàn. Chương 187, độ hảo cảm 9999, vấn đề này thực sự khiến người xấu hổ, độ hảo cảm nếu chỉ Lạc Thanh Từ biết thì đó là ngọt ngào, nhưng nếu Nguyễn Ly cũng biết, thì đó là hiện trường công khai hành quyết, Lạc Thanh Từ trong lòng âm thầm ảo não, rõ ràng có thể giấu. Kết quả bởi vì thú nhận đến quá thống khoái, trong lúc nhất thời đầu óc tê liệt, làm chính mình bại lộ, vẻ mặt của nàng có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn nỗ lực duy trì bình tĩnh, ta nói chính là thiện cảm nàng dành cho ta, cũng không. Có ý gì khác, Nguyễn Ly là ai? Nàng quá hiểu biết Lạc Thanh Từ, càng quen thuộc nàng ấy ngẫu nhiên thốt ra những từ ngữ hiếm lạ cổ quái, bởi vậy phá lệ mẫn cảm. Nàng nhớ lại câu nói vừa rồi của Lạc Thanh Từ, đừng trừ điểm hảo cảm của ta, nàng có thể lý giải thiện cảm là gì, nhưng điểm hảo cảm là trình độ yêu thích sao? Trừ điểm, là nàng trừ sao, sư tôn, nàng còn có việc gạt ta phải không? Điểm hảo cảm là thứ gì? Nàng ngước mắt nhìn Lạc Thanh Từ, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, Lạc Thanh Từ có chút bất đắc dĩ, nàng ở trong lòng trợn trắng mắt nhìn hệ thống. Người đang vẻ mặt sung sướng khi thấy người khác gặp họa. Nàng muốn nói gì đó để lấp liếm, nhưng không còn cách nào, Ali, nàng nhất định không muốn biết đâu, nói như vậy làm Nguyễn Ly càng thêm tò mò, Lạc Thanh Từ cũng rõ ràng thấy được sự hiếu kỳ trong mắt chồng con, trong lòng càng là kêu khổ không ngừng. Năm đó tiểu gia hỏa đam mê với 10 vạn câu hỏi vì sao, cũng tràn đầy thắc mắc như vậy, Ali, đôi khi lòng hiếu kỳ sẽ hại chết tiểu long, nàng biết không? Lạc Thanh Từ nghiêm túc nhìn Nguyễn Ly, ý đồ che giấu chính mình xấu hổ. Nguyễn Ly lại nở nụ cười, nàng thông dong chỉnh lại đai lưng cho Lạc Thanh Từ, sư tôn càng nói, ta lại càng muốn biết. Hơn nữa, ta đã không còn là tiểu long, Lạc Thanh Từ bất đắc dĩ đến cực điểm, nếu ta nói ra, nàng không được tức giận, không được hoài nghi ta, cũng không cho trốn tránh ta, không được trừ điểm hảo cảm của ta. Nàng đã trải qua một chặng đường vô cùng gian nan, từ khởi điểm âm vô cực mới đi đến được ngày hôm nay, mất đi một điểm nàng đều luyến tiếc, bốn cái không được làm Nguyễn Ly bất giác khẩn trương lên. Thứ gì nghiêm trọng như vậy, Lạc Thanh Từ cố gắng chọn từ đặt câu một cách nhẹ nhàng nhất, giải thích, nàng cũng biết ban đầu ta đến đây để làm nhiệm vụ, tránh cho nàng nhập ma diệt thế. Cho nên ta cũng nhận được một ít trợ giúp, trong đó có một thứ gọi là độ hảo cảm, dùng để ghi lại sự yêu thích nàng dành cho ta. Nguyễn Ly nghe xong gật gật đầu, quả nhiên nàng đoán không sai. Chỉ là nàng vẫn chưa ý thức được uy lực chân chính của nó, có chút khó hiểu, vậy cũng không có gì, Lạc Thanh Từ khẽ ho một tiếng, cố tỏ ra bình tĩnh. Nhưng Nguyễn Ly rất nhanh liền phát hiện không đúng, nàng khó có thể tin mà nhìn chằm chằm Lạc Thanh Từ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, sau lại chuyển hồng, gian nan hỏi, sư tôn vừa nói đừng trừ điểm hảo cảm của nàng, ý của nàng là... Mỗi lần trong lòng ta nghĩ cái gì liên quan đến nàng, điểm hảo cảm liền sẽ biến đổi. Bao gồm ta ghen, độ hảo cảm liền sẽ bị trừ, Lạc Thanh Từ cũng không dám nhìn Nguyễn Ly, loại sự tình này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, hai người hiện giờ tình cảm nồng hậu, tuy hai mà một, kỳ thật đó cũng không phải vấn đề nghiêm trọng. Nhưng nếu một hai phải nói rõ ràng, nàng sợ Nguyễn Ly không tiếp thu được, tưởng tượng đến Nguyễn Ly biết mỗi lần hai người song tu, bởi vì độ hảo cảm không ngừng oanh tạc, làm nàng nắm được rõ ràng mỗi một cảm thụ của nàng ấy, sợ rằng Nguyễn Ly sẽ xấu hổ cùng giận dữ muốn chết, càng nghiêm trọng hơn là nàng ấy sẽ thẹn quá thành giận, đem điểm hảo cảm của nàng trừ sạch sẽ, Lạc Thanh Từ trầm mặc không thể nghi ngờ là cam chịu Nguyễn Ly suy đoán. Nguyễn Ly lần đầu cảm giác được cái gì gọi là không chỗ dung thân. Trừ bỏ ghen, tình huống như thế nào nó sẽ biến đổi. Nguyễn Ly thanh âm đều có chút gian nan. Nàng miễn cưỡng an ủi chính mình, có lẽ thứ kia chỉ cho sư tôn biết trình độ yêu thích hiện tại nàng dành cho nàng ấy, cũng không phải thời khắc nào cũng nhắc nhở. Nếu không, từ lúc nàng động lòng cho đến lúc yêu sư tôn, toàn bộ tâm tư không phải đều trần trụi bày ở trước mặt sư tôn hay sao, Lạc Thanh Từ lần này thực thanh tĩnh, mặt khác đều có thể nói, nhưng độ hảo cảm lúc hai người song tu, tuyệt đối không thể tiết lộ, nếu không Ali đều sẽ có bóng ma. Nàng nhìn Nguyễn Ly, trong mắt có chút bất đắc dĩ lại có chút ủy khuất. Chỉ là nhớ đến những lần độ hảo cảm tăng giảm, nàng lại ngăn không được muốn cười, mỗi một lần tiếng nhắc nhở độ ưu ái Nguyễn Ly dành cho nàng vang lên, trái tim nàng đều phải mềm nhũn. Nếu không phải bị ám ảnh bởi việc nàng ấy ghen tuôn trừ điểm, nói không chừng nàng còn không thể trở về nhanh như vậy, không muốn để chồng con đáng yêu của mình khó xử nữa. Nàng ngồi xuống bên bàn, sau đó vỗ vỗ đùi chính mình, ý bảo Nguyễn Ly lại đây. Nguyễn Ly liếc nhìn đôi chân gầy gò kia. Nhịn không được bật cười, ánh mắt Lạc Thanh Từ làm nàng an lòng không ít, bộ dáng này hẳn là chính mình tưởng tượng quá mức, chuyện kia cũng không phải nghiêm trọng như vậy. Vì thế nàng đi qua, nhưng không hề ngồi vào trong lòng Lạc Thanh Từ như nàng ấy mong đợi, mà ngược lại đem Lạc Thanh Từ ôm lên, sư tôn tựa hồ đã quên, nàng vẫn chưa trưởng thành đấy, Lạc Thanh Từ bị nàng phản ôm vào trong ngực, mặt đều đỏ lên, nghẹn nửa ngày thất bại mà nằm liệt trên người nàng. Ali đều không đáng yêu, thấy ta nhỏ liền khi dễ ta. Nguyễn Ly hừ một tiếng, lúc ta còn nhỏ, sư tôn cũng khi dễ ta không ít, Lạc Thanh Từ có chút không phục, nàng ngồi thẳng thân thể, nhéo cằm Nguyễn Ly. 10 năm không gặp Tiểu Long Tử, tuy rằng nàng ấy có chút gầy, nhưng mặt mày lại càng thêm thành thục ổn trọng, cũng càng ngày càng mỹ. Lúc nàng ấy chăm chú nhìn mình, ánh mắt vẫn tươi đẹp trong suốt như ngày xưa. Lúc nàng ấy rũ mắt không cười, lại nhiều ra mấy phần quạng quẽ, nàng nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, nghĩ đến đam mê nhỏ của Nguyễn Ly, lại nhịn không được véo véo gương mặt nàng ấy. A Ly, long tộc của nàng có phải hay không đều thực nhan khống? Hai chữ nhan khống này Lạc Thanh Từ từng nói qua một lần, khi đó Nguyễn Ly cũng đã ngoan ngoãn thừa nhận, nhưng sau lại bổ sung rằng, bản thân mình là sư tôn khống mới đúng, ta không phủ nhận điều này, long tộc trời sinh thích xinh đẹp lấp lánh cùng tròn vo. Nhưng trong mắt ta, sư tôn dễ nhìn hơn hết thảy. Cho nên chỉ cần là sư tôn, đẹp hay không đẹp đều không quan trọng, đây là lời nói thật lòng, bởi vì Lạc Thanh Từ hiện giờ so dung mạo nguyên bản còn kém nhiều lắm. Nguyễn Ly liền thích mọi thứ thuộc về Lạc Thanh Từ, khó coi cũng trở thành dễ coi, huống hồ, tuy rằng sư tôn thích chế tác ra vài món đồ xấu xí, nhưng trong mắt nàng chúng nó đẹp cực kỳ, hoàn toàn phù hợp sở thích của nàng. Lạc Thanh Từ hừ một tiếng, nàng biết không, lúc nàng mới bái ta làm sư tôn, độ hảo cảm nàng dành cho ta thấp đến vô pháp đo lường, 9999, đã tệ đến thế thì thôi đi, mỗi lần ta giao nhiệm vụ giúp nàng luyện thể, nàng còn thường xuyên ném ta 99 đao. Vô luận ta đối tốt với nàng thế nào, nàng đều không dao động. Mãi cho đến khi ta đổi mạng cứu nàng thoát khỏi cù như chim, nàng mới phá lệ cộng cho ta 10 điểm. Nguyễn Ly nghe được có chút mờ mịt, ký ức quay ngược về rất nhiều năm trước, làm cho nàng cảm thấy vừa thẹn thùng lại áy náy. Thực xin lỗi, lúc ấy ta không hiểu được lòng tốt của sư tôn, không phân phải trái, làm tổn thương sư tôn rồi. Nguyễn Ly vẫn nhớ rõ lần đó Lạc Thanh Từ vì nàng mà bị trọng thương. Nàng đã quỳ gối bên ngoài 3 canh giờ, lúc đi vào nhìn Lạc Thanh Từ, dáng vẻ suy yếu mong manh của nàng ấy vẫn còn khắc sâu trong tâm trí nàng. Trái tim nàng cũng vì vậy mà ngăn không được đau âm ỉ, còn có nhiều chuyện quá đáng hơn. Lạc Thanh Từ cảm thấy thú nhận với Nguyễn Ly cũng không tệ, oán niệm tích tụ trong lòng nàng, giờ đây có thể thoải mái tuôn ra, vẫn còn nữa ư. Nguyễn Ly có chút khẩn trương, lại có chút mờ mịt, sau lần đó, nàng rốt cuộc bắt đầu cộng thêm điểm hảo cảm cho ta, một lần 1, một lần 15, nàng biết do đâu không? Lạc Thanh Từ câu lấy đai lưng của Nguyễn Ly, dùng ngón tay xoắn lấy, nghiêm túc nói, Nguyễn Ly càng là mơ hồ, giữa nàng cùng sư tôn năm đó trải qua rất nhiều chuyện. Hiểu lầm gút mắt cũng không ít, nàng nhất thời vô pháp nhớ rõ là chuyện gì, Lạc Thanh Từ từng câu từng chữ rành mạch nói cho nàng, lần đó chúng ta đuổi theo Xích Long, trên đường nàng gặp Huyền Ảnh. Nhìn gương mặt khối băng của hắn, nàng liền cộng cho ta 1 điểm. Về phần 15 điểm kia, là bởi vì sư tỷ của nàng muốn từ bỏ Trúc Tiên, bị Trúc Tiên đánh chạy qua bên tường rào, ta bất quá thấy thú vị nên cười một cái, nàng liền cộng cho ta 15 điểm. Nguyễn Ly lập tức trợn mắt há hốc mồm, có chút khó có thể tin được, gương mặt nàng vốn bình tĩnh xinh đẹp. Giờ khắc này từng chút đỏ lên, ngay cả cái cổ đều hồng thấu, căn bản không dám nhìn Lạc Thanh Từ. Nàng lúc này mới minh bạch vì sao sư tôn nói nàng nhan khống, kia cũng thật quá đáng, ta lúc ấy liền nghĩ, so với việc đem mạng ra đổi, không bằng trực tiếp sát dụ. Nàng. Lạc Thanh Từ đem 2 chữ sát dụ hàm ở đầu lưỡi, dán bên tai Nguyễn Ly dùng khí âm phun ra, làm Nguyễn Ly ngăn không được run rẩy, sư tôn, nàng buông tha cho đồ nhi đi. Nguyễn Ly bất đắc dĩ lại thẹn, ngước mắt nhìn chằm chằm Lạc Thanh Từ, trong mắt có chút cầu xin. Xì. Lạc Thanh Từ cười đến thực vui vẻ, nàng hôn hôn Nguyễn Ly, ta không trách nàng, chỉ là cảm thấy A Ly nhà ta quá đáng yêu, hay ghen lại dễ thẹn thùng. Mỗi lần nàng ghen hay thẹn thùng đều sẽ trừ điểm hảo cảm của ta. Nếu mức độ giống nhau nàng sẽ trừ 1/10 điểm, ghen tàn nhẫn, xấu hổ tàn nhẫn liền trừ 1 điểm, trong mắt Lạc Thanh Từ sủng nịch cùng yêu thích đều phải tràn ra ngoài, để Nguyễn Ly nhìn đến chịu không nổi, nàng buông ra Lạc Thanh Từ, liên tục xin khoan dung. Sư tôn chớ có nói nữa, nếu hiện tại có thể hóa nguyên hình. Nàng tất nhiên lại muốn biến thành Tiểu Hồng Long, được được, ta không nói nữa. Bây giờ ta đã thú nhận tất cả, cũng không còn điều gì giấu nàng. Lạc Thanh Từ cũng không đành lòng trêu nàng tàn nhẫn, thực mau liền buông xuống, Nguyễn Ly bình phục hồi lâu mới hoãn lại đây, chỉ là lại nhịn không được hỏi, sư tôn, độ hảo cảm hiện giờ thế nào rồi? Được bao nhiêu điểm, Lạc Thanh Từ sửng sốt. Nàng thật lâu không nhìn, độ hảo cảm trước mắt đã sớm biến đổi nghiêng trời lệch đất, nàng nhìn con số trên đó, Lạc Thanh Từ độ hảo cảm đã là 9999. Trái tim nàng dường như thắt lại, ngay sau đó nhẹ giọng nói, đã vượt qua hạn mức cao nhất, trước khi nàng rời đi, nàng từng xem qua một lần, độ hảo cảm mới gần 2.000 điểm, sau khi nàng đi, nó đã vô pháp chịu tải tình yêu của Nguyễn Ly. Nguyễn Ly nhấp miệng nở nụ cười, nàng liền biết, nàng thực thích sư tôn, tình yêu nàng dành cho sư tôn luôn là không hạn cuối, bất quá nàng xem như minh bạch, mỗi lần nàng tâm động, đau lòng, độ hảo cảm lập tức sẽ biến hóa. Nhưng khi nào từ số âm chuyển thành số dương, nàng vẫn có chút tò mò. Nàng vừa định hỏi, trong đầu có cái gì chợt lóe mà qua, nàng tức khắc cứng lại rồi, nói đến tâm động, trong đầu nàng hiện ra rất nhiều hình ảnh, sư tôn cười, sư tôn ẩn nhẫn, sư tôn sủng nịch, từ lúc gặp lại sư tôn trong thân phận Trì Thanh ở chân núi Thiên Diễn Tông, được nàng ấy tặng xiên kẹo hồ lô đó, khiến cho nàng bắt đầu luân hãm. Cho đến một ngày kia ở động phủ Sài Tan các nàng phó thác cho nhau thể xác cùng tinh thần, đều làm cho linh hồn nàng run rẩy, nếu thẹn thùng, ghen tuông, đều làm biến đổi độ hảo cảm. Vậy đêm đó lần đầu tiên nàng cũng sư tôn gắn bó da thịt chi thân, hòa làm nhất thể, chẳng lẽ Lạc Thanh Từ đang muốn nhắc nhở Nguyễn Ly về Thiên Diễn Tông, lại thấy Nguyễn Ly đột nhiên hóa thành tiểu long chui vào trong chăn, ngay sau đó không còn bóng dáng, Lạc Thanh Từ ngây ngẩn cả người. Tiểu long trốn đến quá gấp, còn lộ một cái đuôi, giờ phút này lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến thành đỏ đậm, Lạc Thanh Từ trong lòng một cái lộc bột, Ali. Lạc Thanh Từ mới đi qua, cái đuôi nhỏ lộ ra cũng cấp tốc rụt vào chăn. Sư tôn đừng đến đây, Ali quả nhiên không ngốc, nàng ấy cuối cùng đã phát hiện. Hệ thống chật chật một tiếng, Lạc Thanh Từ trong lúc nhất thời chạm vào cũng không phải, mà không chạm cũng không được. Nàng trắng mắt liếc hệ thống một cái, ngồi ở mép giường hống Nguyễn Ly, nàng đừng nghẹn hỏng rồi, ra ngoài với ta được không? Độ ưu ái có thể che chắn, từ bây giờ sẽ không còn nữa. Ta chỉ cảm thấy nàng đáng yêu, cũng không có vấn đề gì, Lạc Thanh Từ ở bên nói nửa ngày, tiểu hồng long trong chăn như cũ không chút sức mẻ. Rồng nhỏ xưa nay ngây thơ lại dễ thẹn thùng, loại này đánh sâu nào đối nàng mà nói thật khó có thể tiếp thu, Lạc Thanh Từ suy nghĩ nửa ngày. Cuối cùng chỉ có thể bò đi qua, vươn ngón tay chọc chọc nàng rồng đỏ cái mũi đang xì khói. Ali, ta thật vất vả mới trở về, nàng không muốn nhìn ta nhiều một chút sao? Nàng vừa nói xong, tiểu hồng long khẽ nhúc nhích, sau đó rầu rĩ đáp, liền trong chốc lát, Lạc Thanh Từ lại tiếp tục nói, nhưng ta không muốn nàng trốn tránh, vừa nãy ta đã nói với nàng rồi, không được tức giận, không được hoài nghi ta. Không được tránh mặt ta, Nguyễn Ly vẫn không ra tới. Lạc Thanh Từ hít vào một hơi, nhẹ giọng nói, Ali, nàng có biết vì sao ta trở về muộn thế này không? Tiểu Long bên trong vặn vẹo một chút, ngay sau đó duỗi ra hai sợi râu rồng. Lạc Thanh Từ vươn ngón tay đến bên cạnh, cũng không dám động nàng ấy, tiếp tục nói, trước khi rời đi, ta đã đánh cược với người kia, đối phương liền phong ấn ký ức ta, làm ta quên đi nàng, an ổn mà sinh hoạt ở thế giới đó. Ta trôi qua nửa năm mà không nhớ được gì, chỉ cảm thấy cuộc sống quá tẻ nhạt. Cho đến một ngày, có người thổ lộ với ta, chính là nói hắn thích ta. Nguyễn Ly nghe thế râu rồng đột nhiên cuốn lấy ngón tay Lạc Thanh Từ, theo sau một nàng rồng đỏ đậm vọt ra tới, trong phút chốc sắc đỏ hóa thành màu vàng óng ánh, một đôi long mục tràn đầy phẫn nộ, hắn làm sao dám. Lạc Thanh Từ bình tĩnh nhìn nàng, nở nụ cười, Nguyễn Ly một thân khí thế tức khắc lại uể oải xuống, lần này Lạc Thanh Từ cũng không cho Nguyễn Ly cơ hội trốn vào chăn, lập tức đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Nàng biết không, bởi vì tiểu long tử mà ta yêu rất hay ghen. Mỗi lần ghen đều phải trừ điểm, cho nên khi ấy ta rõ ràng không nhớ được gì, lại đột nhiên nhớ tới nàng trừ điểm hảo cảm của ta, cũng nhờ vậy mà ta có lại tất cả ký ức. Nguyễn Ly đôi mắt đều đỏ, sư tôn, Lạc Thanh Từ sờ sờ đầu tiểu long, lại cúi xuống hôn nàng một ngụm, Nguyễn Ly lập tức lại đỏ bừng, Lạc Thanh Từ ôm nhu nói, ta biết Ali nhà ta hay thẹn thùng, nhưng ở trước mặt ta nàng không cần phải xấu hổ. Những chuyện đó đối ta mà nói đều vô cùng quý giá, cảm ơn nàng đã thích ta nhiều như vậy, Nguyễn Ly thấp thấp hừ một tiếng. Sư tôn thật biết dỗ dành, ta vốn dĩ cảm thấy trời sụp đất nứt, hiện tại lại thấy chuyện kia cũng không có gì ghê gớm, phải như vậy chứ. Lạc Thanh Từ cười tủm tỉm mà loát loát bờm rồng, lại thở dài, hiện nay ta không có linh lực, bằng không ta ôm nàng trong ngực đi ra ngoài cũng khá tốt, Nguyễn Ly ngậm lấy ngón tay Lạc Thanh Từ, híp mắt nhìn nàng. Có chút bất mãn nàng sờ mình như thế, Lạc Thanh Từ hiếm lạ mà nâng lên đầu rồng, hôn rồi lại hôn, nàng có biết không, lần đầu tiên ta thấy nàng, ta liền nghĩ sao trên đời lại có nàng rồng sữa mi thanh mục tú như vậy. Thật đúng là tiểu long nữ, Nguyễn Ly buồn cười, lại có chút bất đắc dĩ, sư tôn muốn đi gặp sư tỷ không? Lạc Thanh Từ vội gật đầu, ta đây dùng thân phận gì gặp Tô Ngọc bây giờ? Khi nói chuyện một người một rồng đều lâm vào trầm tư, theo sau Lạc Thanh Từ mở miệng nói, ta phải lấy cái tên. Nguyễn Ly lại sửng sốt, không thể kêu Lạc Thanh Từ, kêu Trì Thanh cũng không thích hợp, vậy nên gọi là gì? Kêu Mộ Ly. Duyệt Ly. Lạc Thanh Từ trầm ngâm một lát nói, Nguyễn Ly tức khắc ho khan, túng quẫn nói, sư tôn, nàng chớ có đùa ta. Lạc Thanh Từ thật sự rối rắm, nàng không thể dùng thân phận Hoài Trúc Quân, nhưng nàng nhất định muốn theo bên cạnh Nguyễn Ly, đặt như vậy rõ ràng sẽ khiến người khác hiểu lầm. Cuối cùng một người một rồng đã thương lượng xong, định ra tên mới là Long Trì, trở về tông môn rồi, nếu có ai hỏi, nàng liền nói ta là đồ đệ của nàng. Lạc Thanh Từ rất là đắc ý ngồi trong ngực Nguyễn Ly, gõ gõ ngón tay hạ quyết định, Nguyễn Ly chỉ có thể nghe theo, khóe miệng giơ lên, lần này đến phiên ta dưỡng sư tôn, nhưng sư tôn làm đồ đệ của ta rồi. Tu hành phải siêng năng đấy, không thể tham ngủ, Lạc Thanh Từ có chút chột dạ, ta cũng chỉ ngủ đến giờ thìn, lúc đệ tử Thiên Diễn Tông nhìn thấy Nguyễn Ly, đều nín thở cúi thấp đầu hành lễ với nàng, bái kiến Nguyễn Tiên Quân, mừng ngài đã trở lại, tông chủ thực nhớ mong ngài. Sau khi Tô Ngọc nhậm chức tông chủ, nàng đã phục dựng lại Thiên Diễn Tông rất khá. Bầu không khí trong tông môn hết sức hài hòa, cho dù chúng đệ tử biết Nguyễn Ly là rồng, thái độ đối nàng cũng đều hết sức cung kính, thậm chí mang theo chút e sợ. Nhìn thấy nàng, dường như nhìn thấy Hoài Trúc Quân năm xưa, vẫn là bạch y thanh lạnh, khí tràn xa cách vạn dặm, Nguyễn Ly gật đầu, ta sẽ đến chủ phong gặp tông chủ, chỉ là đệ tử kia nhìn thấy tiểu cô nương bên cạnh Nguyễn Ly. Trong lúc nhất thời ngẩn ngơ, đây là lần đầu tiên hắn thấy Nguyễn Ly dẫn theo người trở về tông môn, Nguyễn Tiên Quân, cô nương này là, Lạc Thanh Từ đứng bên Nguyễn Ly, nghiêm trang nói, ta tên Long Trì, là đồ đệ của Nguyễn Tiên Quân. Đệ tử giữ núi nhìn, chầm chầm tiểu cô nương nhỏ gầy trước mắt. Kinh ngạc đến há to miệng, Nguyễn Tiên Quân thu đồ đệ, 10 năm qua, Nguyễn Tiên Quân dành phần lớn thời gian ở Thiên Diễn Tông, nhưng trước sau đều ở Hàng Lộ Viện. Rất hiếm khi ra ngoài, trừ bỏ đi gặp tông chủ, Nguyễn Tiên Quân đều sẽ ở trong phòng chiếu cố thân thể Hoài Trúc Quân, cũng không tiếp xúc với người khác. Đệ tử trong tông đều nói nàng càng ngày càng giống sư tôn nàng, một thân thanh lãnh không quản sự đời, khí tràn cường đại mà quạng quẽ, nàng cư nhiên sẽ thu đồ đệ. Nguyễn Ly nhìn Lạc Thanh Từ, có chút bất đắc dĩ. Nhưng cũng phối hợp mà gật đầu, đệ tử giữ núi kinh ngạc qua đi chính là hiếu kỳ. Vị cô nương tên Long Trì này có chỗ gì hơn người, lại có thể làm vừa lòng Nguyễn Tiên Quân, được nàng nhận làm đệ tử nhập thất. Hắn càng xem càng cảm thấy Long Trì quen mắt, bất quá không đợi hắn nhiều xem, Nguyễn Ly duỗi tay ôm Lạc Thanh Từ, biến mất không thấy, vì thế hắn há miệng càng lớn hơn nữa, phải biết rằng vị này xưa nay không thích gần người, quanh thân tản ra khí tràn lạnh lẽo nhắc nhở người sống chớ tới gần. Trong tông môn có nhiều đệ tử ngưỡng mộ nàng, đều chưa từng được chạm qua một mảnh góc áo của nàng, ngay cả tông chủ cũng không ngoại lệ. Qua hồi lâu hắn bỗng nhiên ý thức được, Long Trì kia tuy rằng gầy yếu suy dinh dưỡng, nhưng dung mạo có mấy phần giống Hoài Trúc Quân, càng nghĩ càng thấy giống. Hắn lại nhớ tới lời đồn bên trong tiên môn, rằng giữa Hoài Trúc Quân cùng Nguyễn Tiên Quân quan hệ không tầm thường, này chẳng lẽ yêu ai yêu cả đường đi lối về.